Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Năm cái siêu cấp thế lực. Mộ Dung Vũ, vừa sao chuyện gì xảy ra? Có hay không ngươi thánh khí đụng phải công kích? Nếu như yêu tộc kẻ địch không nhiều, chúng ta đều có thể lấy xuất kích. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, Phạm Quốc liền truyền âm hỏi. Mà những người khác cũng đều nhìn lại. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, nói rằng. Không chuyện gì, vừa chỉ có điều là đem Phi Vân Nhai cho thu vào mà thôi. Cái gì? Đem Phi Vân Nhai cho thu vào. Mộ Dung Vũ mấy câu nói như ở bình tĩnh trong hồ quăng vào một tảng đá lớn như thế, chấn động tới vạn tầng sóng lớn. Bọn họ những người này vừa có thể đều là tận mắt nhìn thấy tập hợp mười mấy chuẩn thánh thực lực đều chỉ có thể hơi lay động Phi Vân Nhai mà thôi. Mà bọn họ không hề động thủ sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng là ở ngăn ngắn không tới nửa ngày thời gian trong đem Phi Vân Nhai cho thu vào. Là người nào giúp hắn? Lẽ nào sau lưng của hắn còn đứng một cái chân chính thánh nhân? Chỉ có chân chính thánh nhân mới có thực lực đó. Hay là Mộ Dung Vũ sau lưng có mấy trăm, thậm chí nhiều hơn chuẩn thánh? Có lẽ có nhiều người như vậy mới có thể thu lấy Phi Vân Nhai. Chỉ là nếu như Mộ Dung Vũ có nhiều như vậy chuẩn thánh, vì sao không bảo lộ ra? Nhiều như vậy thánh nhân đều đủ để hắn hoành hành thần giới. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, sau lưng của hắn đứng một cái thánh nhân. Lẽ nào là Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân? Tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Lấy Mộ Dung Vũ tư chất cùng biểu hiện, Hồng Hoang học viện đứng ở phía sau của hắn cũng là có thể. Mà nếu như không phải Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân, Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia thánh nhân là ai? Bất luận là ai, Mộ Dung Vũ sau lưng 89 phần 10 có một cái thánh nhân. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Rất nhiều chuẩn thánh trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Mà vốn là một ít tâm có dị dạng người, lúc này càng là đem cái kia phân dị dạng tâm tư cho cất đi. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ rõ ràng trong lòng, hắn cũng không có giải thích, liền để những người này ngờ vực đi thôi. Bá phụ đón lấy đối với thế lực kia đối thủ. Xích Nguyệt Ngục. Phạm Quốc Từ Tốn nói đồng thời rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Xích Nguyệt Ngục cùng Phi Vân Nhai như thế, thực lực mạnh mẽ, chính là yêu tộc nấc thang thứ hai siêu cấp thế lực. Bất quá khoảng cách Phi Vân Nhai cực xa. Mà ở yêu tộc cảnh nội, Mộ Dung Vũ có thể sử dụng truyền tống điểm cực nhỏ, bởi vậy chỉ có thể do Phạm Quốc chạy đi. Ở Phạm Quốc chạy về Xích Nguyệt Ngục đồng thời, Phi Vân Nhai toàn bộ bị diệt đi, thậm chí ngay cả cùng Phi Vân Nhai đều bị lấy đi, tin tức lan truyền nhanh chóng cấp tốc ở yêu tộc bên trong truyền ra. Sau đó, càng là ở nhân tộc cảnh nội, toàn bộ thần giới truyền ra đến. Tình huống thế nào? Là người nào tiêu diệt Phi Vân Nhai loại kia thế lực? Là người phương nào có năng lực đem Phi Vân Nhai cho nhổ tận gốc? Trong khoảng thời gian ngắn, thần giới vô số người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. Mà yêu tộc nhưng là hoài nghi đây là nhân tộc cường giả đã hạ thủ. Đây là đối với bọn họ trảm thủ hành động trả thù. Chỉ là Phi Vân Nhai dễ dàng bị diệt đi, Phi Vân Nhai nhưng là khó có thể lấy đi. Đặc biệt yêu tộc phương diện, bọn họ càng là thậm chí Phi Vân Nhai khủng bố. Coi như là ngụy thánh đều không thể thu lấy. Đến cùng là ai lấy đi Phi Vân Nhai? Lẽ nào là người ở phía trên ra tay lấy đi? Hay là bị thánh nhân cho tiêu diệt? Bởi vì Phi Vân Nhai tất cả mọi người đều bị giết sạch sành sanh, chó gà không tha. Ngoại trừ ngày đó không lại Phi Vân Nhai người ở ngoài. Không ai biết là ai tiêu diệt Phi Vân Nhai. Mọi người ở đây suy đoán, nghị luận sôi nổi thời điểm, Mộ Dung Vũ đoàn người nhưng là xuất hiện ở Xích Nguyệt Ngục bên ngoài. Xích Nguyệt Ngục vị trí cũng không có đặc biệt gì, cùng bình thường tôn môn gần như cũng không có tương tự Phi Vân Nhai tầng tầng trận pháp. Bởi vậy, Phạm Quốc mang theo Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền xông lên trên. Giết! Phạm Quốc quát lên một tiếng lớn, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, sức mạnh đáng sợ bạo phát, hầu như đem không hề phòng bị Xích Nguyệt Ngục cho toàn bộ tiêu diệt. Nếu không là Xích Nguyệt Ngục bên trong cũng có thật nhiều trận pháp, ở đụng phải công kích sau khi lập tức tự động kích phát. Bằng không Phạm Quốc cú đấm này xuống, toàn bộ Xích Nguyệt Ngục đều sẽ bị san thành bình địa. Trong quá trình này, cái khác mười mấy chuẩn thánh đều từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, một sau khi đi ra chính là điên cuồng đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ vẫn không có đi ra. Đối với này, cái khác chuẩn thánh cũng không nói gì. Dù sao, hắn chỉ là thiên vương cảnh giới, đi ra không chỉ có không giúp được bận biểu, ngược lại càng là sẽ liên lụy bọn họ. Bạch! Ở mọi người toàn bộ sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu tìm kiếm Xích Nguyệt Ngục bảo khố. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến Xích Nguyệt Ngục bảo khố. Trấn thủ bảo khố người toàn bộ rời đi, mà những kia trận pháp đối với Mộ Dung Vũ căn bản vô dụng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nghênh ngang liền tiến vào Xích Nguyệt Ngục bảo khố. Đối lập Phi Vân Nhai tới nói, Xích Nguyệt Ngục bảo khố cũng không có lớn như vậy, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Thế nhưng là cũng hết sức kinh người. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, bắt đầu rồi thu lấy. Nửa ngày sau khi bên ngoài chiến đấu kết thúc, Xích Nguyệt Ngục 6 cái chuẩn thánh 5 cái bị đánh giết. Một cái chuẩn thánh trọng thương mở ra Xích Nguyệt Ngục một cái bí mật truyền tống trận đào tẩu. Ngoại trừ cái này đào tẩu chuẩn thánh ở ngoài, Xích Nguyệt Ngục các đệ tử không một đào tẩu, toàn bộ bị đánh giết. Máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, toàn bộ Xích Nguyệt Ngục cơ hồ bị di vì bình địa. Bạch! Mộ Dung Vũ từ trong bảo khố đi ra, mà lúc này, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã ở mạnh mẽ công kích bảo khố trận pháp. Hắn từ phía sau hư không hiện, nhanh chân đi tiến lên. Xích Nguyệt Ngục bảo khố, hẳn là có không ít thứ tốt chứ. Mộ Dung Vũ đứng ở Phạm Thiệu bên người, đối với Phạm Thiệu nói rằng. Xích Nguyệt Ngục chuẩn thánh so với Phi Vân Nhai còn nhiều hơn một cái, bảo khố cũng có thể so với Phi Vân Nhai muốn nhiều. Chỉ là, lần trước Phi Vân Nhai bảo khố bị người chuyển hết rồi. Lần này sẽ không cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy chứ. Mộ Dung Vũ nhíu nhíu mày. Hẳn là sẽ không chứ. Nếu như đúng là như vậy, cái kia đúng là dù gì. Ở lúc nói lời này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là âm thầm cười trộm. Hắn sớm đã đem Xích Nguyệt Ngục bảo khố cho chuyển hết rồi. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, mọi người đã hợp lực đánh tan Xích Nguyệt Ngục bảo khố vô số trận pháp. Cấm chế. Chỉ là khi bọn họ đi vào bảo khố sau khi từng cái sắc mặt đều tái nhợt lên. Dĩ nhiên thật sự không có thứ gì như vậy sạch sẽ. Lẽ nào yêu tộc thế lực làm cái bảo khố đi ra đều là bãi xem. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng. Tụi gì? Đến cùng là ai chuyển hết rồi bảo khố? Nếu như Xích Nguyệt Ngục sớm biết đến thoại, cũng sẽ không hề phòng bị, toàn bộ môn phái đều sẽ bị xóa đi rơi mất. Lẽ nào thật sự như Mộ Dung Vũ nói tới như thế? Hay hoặc là Mộ Dung Vũ mặt sau cái kia thánh nhân đã hạ thủ? Chỉ là, hẳn là sẽ không a, nếu như là thánh nhân, hắn có thể quang minh chính đại lấy đi bảo khố, hà tất lén lén lút lút. Hay hoặc là nói là thánh nhân kỳ thực cũng không có lén lén lút lút, chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Nếu như đúng là thánh nhân, như vậy cái này thánh nhân bất cứ lúc nào đều đi theo ở Mộ Dung Vũ bên người, đây là đang bảo vệ hắn sao? Chẳng trách Mộ Dung Vũ bên người không có bất luận cái nào chuẩn thánh, hóa ra là có thánh nhân trong bóng tối bảo vệ. Trên thực tế, bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ sau lưng nơi nào có thánh nhân. Cho tới thánh tôn chuẩn thánh, văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền ẩn giấu ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong đây. Dù sao, lần này nguy hiểm như vậy. Này mấy chục người ở trong cũng chỉ có Phạm gia cùng hắn quan hệ tốt hơn. Những người khác đều không cái gì giao tình, những người này nói không chắc sẽ sau lưng đâm đao. Bởi vậy, ở đến đây yêu hoang đại lục trước, Tô Hạo trở lại Thánh Tông mang tới văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái chuẩn thánh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, nếu như bị Mộ Dung Vũ biết bọn họ muốn cái gì, nhất định sẽ cười chết, nhất định sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Chỉ là, lúc này hắn cũng giả ra một bộ phiền muộn cực kỳ dáng vẻ đến. Nếu Xích Nguyệt Ngục đã bị diệt đi, bảo khấu cũng bị người chuyển hết rồi. Mà Xích Nguyệt Ngục cũng không giống Phi Vân Nhai bình thường có giá trị. Bởi vậy, mọi người rất nhanh liền rời khỏi. Mà hồi lâu sau, Xích Nguyệt Ngục bị diệt đi sự tình mới truyền ra ngoài. Chỉ là trong thời gian ngắn thứ hai siêu cấp thế lực bị diệt rơi mất. Tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, yêu tộc rất nhiều thế lực lớn siêu cấp đều cảnh giác lên. Mà này hoàn toàn không có tác dụng. Ở Xích Nguyệt Ngục bị diệt đi sau khi không lâu, cùng là yêu tộc thứ hai cầu thang siêu cấp thế lực Kình Thiên Đảo bị diệt rơi mất. Ở yêu tộc khiếp sợ đồng thời, phạm quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rồi lại là càng thêm phiền muộn. Bởi vì lần này tiêu diệt Kình Thiên Đảo sau khi Kình Thiên Đảo bảo khố vẫn như cũ bị người chuyển hết rồi. Hơn nữa lần này còn có một cách chuẩn thánh ở đồng thủ chức liền đi quản chế Kình Thiên Đảo bảo khố, thế nhưng là cũng vô dụng. Căn bản phát hiện không được bảo khố là bị ai chuyển không. Liên tục tiêu diệt 5 cái nấc thang thứ 2 siêu cấp thế lực. Bất quá, thời gian sau này bên trong phạm quốc nhóm người bất đắc dĩ ngừng tay. Bởi vì ở tiêu diệt thứ 4 siêu cấp thế lực thời điểm bọn họ bên này chuẩn thánh đã xuất hiện trọng thương. Thậm chí, có mấy cái chuẩn thánh càng là cơ hồ bị tiêu diệt. Điều này là bởi vì, những này thế lực lớn siêu cấp cũng đã cảnh giác lên. Ở mỗi cái siêu cấp thế lực trong lúc đó dựng rất nhiều truyền tống trận. Một khi đụng phải công kích cái khác siêu cấp thế lực chuẩn thánh liền trước tiên chạy tới. Hơn nữa, những này siêu cấp thế lực đều bố trí càng nhiều trận pháp. Chính là bởi vì như vậy. Phạm quốc bên này hầu như có chuẩn thánh ngã xuống. Mà lại, nhất làm cho bọn họ phiền muộn chính là, liên tục tiêu diệt 5 cái thế lực, này 5 cái thế lực bảo khố đều bị người chuyển hết rồi. Bọn họ liền mau đều không có. Không cách nào kế tục giết chết những này siêu cấp thế lực đồng thời, bọn họ lại bắt đầu giết chết nấc thang thứ 3 thế lực. Những thế lực này cường giả không nhiều, dễ dàng liền giết chết đi. Lúc này, phạm quốc đoàn người hành vi đã chấn kinh toàn bộ thần giới. Đặc biệt yêu tộc càng là lửa giận ngập trời, trảm thủ hành động tăng lên, vô số người tộc cường giả ngã xuống. Toàn dân đại chiến động một cách liền bùng nổ. Hiện tại vẫn là trảm thủ hành động, giết gà dọa khỉ kinh sợ đối phương. Thế nhưng càng là như vậy, lưỡng tộc trong lúc đó lửa giận liền càng mãnh liệt. Thậm chí, đã có không ít phổ thông cảnh giới nhân tộc cường giả yêu tộc lướt qua song phương vô tận địa vực tiến vào đối phương cảnh nội trực tiếp bắt đầu rồi đánh giết đối phương. Thần giới đã đại loạn. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mấy người cũng chuẩn bị khởi hành trở lại. Dù sao thời loạn lạc đã tới, bọn họ nhất định phải trở lại chỉnh đốn thế lực của chính mình, chuẩn bị nghênh tiếp chiến tranh rồi. Đối với quyết định của bọn họ, Mộ Dung Vũ tự nhiên không hề gì nghị. Bởi vì này một chuyến hắn thu hoạch nhiều nhất, hơn nữa Thánh Tông cần hắn trở lại tòa chấn. Chỉ cần Thánh Tông chuyển trên Phi Vân Nhai, chí ít ở lần này trong chiến tranh Thánh Tông có thể kiên trì đến cuối cùng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1094. Chiến tranh bạo phát. Lúc này thần giới bầu không khí đã cực kỳ căng thẳng. Bất luận ở nhân tộc vẫn là ở yêu tộc, không lúc nào cũng đều sẽ bạo phát so với trước càng thêm nhiều lần chiến đấu. Có chút là nhân tộc đến yêu tộc đại khai sát giới, có chút là yêu tộc ở nhân tộc cảnh nội điên cuồng đánh giết. Thế nhưng, trong đó cũng không thiếu có chút nhân cơ hội làm loạn người hoặc là một số thế lực. Nói chung, đây là một cái thời loạn lạc. E sợ thần giới nhân tộc hoặc là yêu tộc một số hàng đầu thế lực đã ập ủ khi nào phát động toàn dân chiến tranh rồi. Bất quá, tất cả những thứ này cùng Mộ Dung Vũ không liên quan. Nếu là lưỡng tộc phát sinh chiến tranh, như vậy hắn là nhất định sẽ tham chiến. Chỉ là, hiện tại còn không phải lúc. Lúc này, hắn đã trở lại bên trong tòa thánh thành. Phi Vân Nhai chính là một cái loại nhỏ đại lục, thế nhưng là lớn vô cùng. So với Viêm Hoàng tiên giới còn muốn to lớn. Hơn nữa, ở Liễu Hạo Thương thu lấy Phi Vân Nhai thời điểm cũng không có phá hoại Phi Vân Nhai bất kỳ trận pháp cùng cấm chế. Bởi vậy, Phi Vân Nhai ngoại trừ hết sức an toàn ở ngoài, nguyên khí đất trời loại hình cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Như Huyền Không Sơn giống như vậy, Phi Vân Nhai cũng sẽ tự động lấy ra chu vi nguyên khí đất trời. Ầm ầm. Thánh thành bởi vì có chuẩn thánh tòa trấn quan hệ cũng không nhúc nhích loạn. Nên làm việc, nên tu luyện tu luyện. Trong chớp mắt chấn động nổ vang đột nhiên truyền ra đến. Đón lấy toàn bộ thánh thành, thậm chí thánh thành chu vi không mấy ngàn tỷ dặm đại địa đều đột nhiên rung động lên. Lại như là long trời lở đất. Trong nháy mắt, vô số người đều là cho rằng thiên địa kịch biến mà dồn dập tử vọt ra. Như là trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm đen giống như vậy, tuy rằng không đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng là cũng như bình thường đêm đen mà thôi. Mà tất cả mọi người biết, vào lúc này chỉ có điều là sáng sớm mà thôi. Tình huống thế nào? Lẽ nào là thật sự thế giới tận thế? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiện đà liền cảm giác được như là một tòa núi lớn trôi nổi ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời giống như vậy, một luồng áp lực cực lớn bao phủ ở trong lòng bọn họ. Mà lúc này, nguyên bản như đêm đen bình thường vòng trời từ từ vừa sáng. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một cái đứng chồng ngược hình nón thể đứng thẳng ở bên trong trời đất, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng ở mây xanh bên trên. Hình thành một mảnh không nhìn thấy phần cuối đại lục. Đây là cái gì? Vô số người trong lòng nghi hoặc. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng ở tại bọn hắn bên tai, như là biết ý nghĩ của bọn họ như thế, trực tiếp liền đưa ra đáp án. Đây là yêu tộc hàng đầu thực lực một trong Phi Vân Nhai bảo vật trấn phái Phi Vân Nhai. Từ đó về sau liền quy vì là Thánh Tông hết thảy, đổi tên là Thánh Sơn. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở Phi Vân Nhai, không hẳn là thánh thành biên giới, nhìn xuống phía dưới bầu trời đại địa, biểu hiện nghiêm túc nói rằng. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ căn bản không biết Phi Vân Nhai là ra sao thế lực, khủng bố cỡ nào. Thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ nói tới hàng đầu thế lực cùng với nhìn thấy Thánh Sơn rộng lớn khí thế, vẹn vẹn như vậy cũng đã khuất phục vô số người. Mà Thánh Tông mọi người càng là đại hỷ. Từ ngay hôm đó lên, Thánh Tông các đệ tử đều di chuyển đến phía trên tòa thánh thành sinh hoạt, tu luyện. Nơi này chính là Thánh Tông Thánh Sơn, cũng sẽ là toàn bộ thần giới Thánh Sơn. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai xa xa truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, Thánh Tông bên trong như là Trương Ngạo, Đoan Mục Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cao tầng cũng xuất hiện, ở tại bọn hắn phủ cận chính là đi về Thánh Sơn truyền tống trận. Cho tới như là Triệu Chỉ Tình, Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện tới làm những việc này. Thánh Tông đệ tử thu thập xong toàn bộ các ngươi đồ vật sau khi liền có thể từ truyền tống trận đi tới Thánh Thành. Trương Ngạo lớn tiếng quát, bạch, bạch, bạch. Trương Ngạo tiếng nói còn chưa rơi xuống, cũng đã có vô số Thánh Tông đệ tử xông ra ngoài. Làm thần nhân, đồ vật của bọn họ bình thường đều ở trong nhẫn chứa đồ. Bởi vậy, không món đồ gì có thể thu thập. Từng cái thân hình biến mất ở truyền tống trận bên trong, mà trên tòa thánh thành nhưng là không ngừng xuất hiện Thánh Tông đệ tử. Oa! Thánh thành cảnh sắc thật đẹp, quả thực lại như là một khối đại lục mà. Hơn nữa nơi này nguyên khí đất trời so với thánh thành muốn nồng nặc quá nhiều lần, quả thực chính là tu luyện thánh địa. Đây là hết thảy lần thứ nhất bước lên Thánh Sơn người phát sinh thán phục thanh. Ở những người này truyền tống đi tới Thánh Sơn thời điểm, Văn Lăng mấy người cũng ra tay rồi triển khai đại thần thông, đem rất nhiều bố trí trực tiếp chuyển lên Thánh Sơn. Tỉ như mật địa trận pháp chờ chút các loại phương tiện. không tới thời gian nửa ngày, toàn bộ Thánh Tông người liền toàn bộ triệt lên Thánh Sơn. Đương nhiên Thánh Thành cũng vẫn như cũ là Thánh Tông. Bởi vậy, vô số nghe tin mà đến người đều chỉ là ở Thánh Thành bên ngoài nhìn Thánh Tông đệ tử từng cái từ truyền tống trận bên trong biến mất không còn tăm hơi. Không biết là cố ý vẫn là cái gì, Thánh Tông đệ tử ở trên ngọn Thánh Sơn các loại than thở cũng rõ ràng cực kỳ truyền ra, tiện sát vô số thần nhân. Thánh Tông vốn là có chuẩn thánh cấp bậc cường giả, mà hiện tại càng là làm cái Thánh Sơn. Vừa an toàn lại thích hợp tu luyện. Nếu như ta có thể trở thành Thánh Tông đệ tử là tốt rồi. Đáng tiếc, Thánh Tông thu người ngưỡng cửa quá cao. Có người một mặt tiếc hận nói. Ngươi đã nghĩ ở Thánh Tông được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thông qua bọn họ thử thách. Chiếu ta nói, Thánh Tông thu đệ tử ngưỡng cửa là thấp nhất. Chỉ cần đối với Thánh Tông trung thành, bất luận ngươi thực lực mạnh yếu, tư chất làm sao cũng có thể trở thành đệ tử của bọn họ. Chỉ là, bọn họ làm sao phán đoán một người có hay không đối với Thánh Tông trung tâm? Có người không hiểu hỏi. Nếu là ta biết, ta còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đã sớm ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Người kia mặt tối sầm lại nói rằng: hiện tại Thánh Tông người đều chuyển trên Thánh Sơn, sẽ không có người đồng ý ở Thánh Thành tu luyện. Không biết Thánh Tông có thể hay không không chí Thánh Sơn, vẫn là ra sao. Chư vị, từ ngay hôm đó lên Thánh Thành đối mặt toàn thần giới mở ra. Chỉ cần giao nộp nhất định tài nguyên là có thể ở Thánh Thành sinh hoạt, làm ăn. Đương nhiên tiền đề là không thể ở Thánh Thành quấy rối, nhất định phải tuân thủ Thánh Thành điều lệ chế độ. Muốn đi vào Thánh Thành sinh hoạt người tu luyện, hiện tại liền tìm Thánh Tông đệ tử công việc thủ tục nhập cư đi. Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai xa xa truyền ra ngoài. Dĩ nhiên có bực này chuyện tốt. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người hơi kinh hãi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết bên trong tòa Thánh Thành cũng là có tụ linh trận pháp, nguyên khí đất trời so với Thánh Thành bên ngoài nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Bọn họ cũng không nghĩ đến Mộ Dung Vũ dĩ nhiên mở ra Thánh Thành. Thánh chủ, nếu chúng ta vào ở Thánh Thành, Thánh Tông sẽ cung cấp cho chúng ta bảo vệ sao? Một cái thanh âm cao vút đột nhiên truyền ra, vượt trên ở đây mỗi một thanh âm. Chỉ muốn các ngươi vâng theo Thánh Tông điều lệ chế độ, chỉ cần là Thánh Thành các gia đình, chúng ta Thánh Tông sẽ cung cấp bảo vệ. Mộ Dung Vũ âm thanh xa xa mà truyền ra đến. Vậy còn chờ gì? Ta muốn vào ở Thánh Thành. Một cái thiên đế cảnh giới cường giả gào thét một tiếng, triển khai thân hình hướng về Thánh Tông liền nhào tới. Chỉ là, nhanh hơn hắn tốc cũng không có thiếu người. Bất quá! Những người này tuy rằng loạn thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một, không dám phá hoại Thánh Thành một hoa một thảo. Nếu là bởi vì như vậy mà bị Thánh Tông từ chối vào ở, vậy thì hối hận chết rồi. Các vị, Thánh Thành lần này tuy rằng chỉ là mở ra một nửa khu vực, thế nhưng có đầy đủ vị trí. Vì lẽ đó đại gia đừng cướp. Nhìn thấy chen chúc mà đến thần nhân Thánh Tông những kia ở lại chỗ này, thế bọn họ công việc thủ tục người mỗi một người đều nhanh cười nở hoa rồi. Thánh Thành cũng không phải miễn phí cho bọn họ mở ra Thánh Thành. Muốn ở chỗ này sinh tồn, vậy sẽ phải dùng tiền mua đất phương. Không giống địa phương có không giống giá tiền. Hơn nữa, ngoài ra, mỗi cách thời gian nhất định còn nhất định phải muốn hướng về Thánh Tông giao nộp tài nguyên. Kỳ thực, Thánh Tông lại như là đem Thánh Thành đưa ra cho thuê đi như thế. Có thể tưởng tượng được, ở sau đó thời gian trong, mỗi ngày đều có tài nguyên cuồn cuộn mà tới. Vậy cũng là Thánh Tông một cái sản nghiệp một trong. Thánh Thành rất lớn, vốn là thần minh tổng bộ cũng khá lớn. Sau đó trong khoảng thời gian này Thánh Tông lại ca, hơ, o, a, cơ, hơ, lớn hơn không ít. Bởi vậy, dù cho chỉ là mở ra một nửa thành thị, vào ở người cũng không tới một nửa. Thế nhưng, khi tin tức kia truyền sau khi đi ra ngoài, sau đó vào ở Thánh Thành người còn có thể càng nhiều. Mà lúc này, Phi Vân Nhai trở thành Thánh Tông Thánh Sơn sự tình cũng đã truyền ra ngoài. Bất luận là người nào đều lấy làm kinh hãi, đặc biệt những kia thực lực nhân vật mạnh mẽ, sâu sắc biết Phi Vân Nhai người khủng bố càng bị Mộ Dung Vũ vô cùng bảo tay cho chấn kinh rồi. Phi Vân Nhai dĩ nhiên rơi vào Thánh Tông trên tay, cái này Mộ Dung Vũ nơi nào đến thực lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tin tức truyền tới yêu tộc thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông tư liệu cũng trình lên một số đại nhân vật mặt bàn lên. Lẽ nào Mộ Dung Vũ sau lưng có người ở phía trên nhìn? Phi Vân Nhai cũng là người ở phía trên cho ra tay giúp đỡ tịch thu. Vô số người đều là lòng sinh nghi hoặc, hoài nghi Tô Hạo sau lưng có thánh nhân người càng phát hơn nhiều. Mà chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người đều đối với Thánh Tông sản sinh kiêng kỵ. Tâm lý này khiến người ta yêu tộc chiến tranh toàn diện thời điểm, rất lâu một quãng thời gian yêu tộc người đều không dám động Thánh Tông. Mộ Dung Vũ, Thiên Hoang học viện vô số đại nhân vật đều là nghiến răng nghiến lợi lên. Vốn là bọn họ liền khó chịu Mộ Dung Vũ, mà nếu là Mộ Dung Vũ sau lưng thật sự có thánh nhân, bọn họ coi như không nữa sảng khoái, cũng chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Ở tất cả mọi người đưa mắt tụ tập ở Mộ Dung Vũ trên người, suy đoán phía sau hắn có hay không có thánh nhân chỗ dựa thời điểm, Mộ Dung Vũ, thậm chí là toàn bộ Thánh Tông đều tiến vào tu luyện dậy sóng ở trong. Thánh Tông thực lực vẫn là quá yếu. Tuy rằng có Thánh Sơn thế nhưng nếu là lưỡng tộc chiến tranh sau khi bắt đầu, lấy Thánh Tông thực lực, vẫn là khó có thể bảo tồn. Bởi vậy, hắn cần tăng lên Thánh Tông đệ tử thực lực. Bởi vì chuyển hết rồi Phi Vân Nhai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn yêu tộc thêm cái thế lực lớn bảo khố quan hệ Thánh Tông tài nguyên căn bản không thể dùng con số đến tính toán. Ngộ cảnh đan không ngừng bị chế tạo đi ra. Đồng thời Thánh Tông một nhóm lại một nhóm cường giả không ngừng bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, mở ra gia tốc thời gian điên cuồng tăng lên thực lực của bọn họ. Thiên hậu, thiên quân, thiên vương, thiên đế, thậm chí còn thái cổ thần cảnh giới. Thánh Tông đệ tử thực lực nhanh chóng tăng lên lên. Mà ngày đó, lưỡng tộc trong lúc đó chiến tranh rốt cuộc toàn diện bạo phát tài. Yêu tộc trực tiếp hướng về nhân tộc tuyên chiến. Mà nhân tộc cũng không thể không ứng chiến, bằng không yêu tộc đại quân sẽ trực tiếp tràn vào nhân tộc cảnh nội, giết nhân tộc cảnh nội máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Mà ứng chiến chiến trường cũng không ở nhân tộc cảnh nội, cũng không ở yêu tộc cảnh nội, mà là ở U.O. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Đông Hoang Đại Lục cũng không ở nhân tộc cảnh nội, cũng không ở yêu tộc cảnh nội. Chính là thần giới bên trong khối thứ ba loại cỡ lớn đại lục. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc phân biệt là thần giới to lớn nhất hai khối đại lục một trong. Đông Hoang Đại Lục cùng loài người yêu tộc đều có cực xa khoảng cách. Thế nhưng là có thật nhiều truyền tống trận, thậm chí lỗ sâu không gian tương thông. Trong truyền thuyết, Đông Hoang Đại Lục nguyên khí đất trời khuyết thiếu, thậm chí so với Nguyên Hoang Đại Lục những này đại lục nguyên khí đất trời còn muốn mỏng manh. Bởi vậy, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục cũng không có thần nhân ở đây sinh tồn. Hơn nữa, nơi này cũng chưa từng xuất hiện cái gì mật địa, di tích duyên cớ. Lâu dài tới nay, Đông Hoang Đại Lục đều là người ở hãn đến, hiếm có người đến. Nơi này chính là nhân tộc yêu tộc chiến trường. Chỉ có ở đây một phương bị thua sau khi, phe thắng lợi mới hội trường khu trực tiến vào, trực tiếp giết tiến vào đối phương cảnh nội, đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn yêu tộc làm cho người ta tộc hạ chiến thư sau khi, yêu tộc đại quân liền minh mông cuồn cuộn truyền đưa tới đóng quân ở Đông Hoang Đại Lục một đầu. Thiên Yêu Cung chính là yêu tộc tuyệt đối người thống trị. Ở phát động chiến tranh đồng thời, Thiên Yêu Cung cũng đã chỉ huy toàn bộ yêu tộc. Toàn bộ yêu tộc cảnh nội vô số thế lực đều chỉ có thể bị Thiên Yêu Cung điều khiển, vô số cường giả dồn dập trở thành Thiên Yêu Cung thuộc hạ truyền tống đến Đông Hoang trong đại lục. Ở yêu tộc đóng quân tiến vào Đông Hoang đại lục thời điểm, nhân tộc các chiến sĩ cũng dồn dập truyền đưa tới. Nhân tộc tứ đại đại lục, tứ đại học viện phân biệt thống trị. Lần này vẫn như cũ do tứ đại học viện làm cao nhất thống soái. Thế nhưng thống soái vĩnh viễn cũng chỉ có một người. Mà không biết là nguyên nhân gì, Thiên Hoang, Đại Hoang cùng với Man Hoang học viện đều sẽ thống soái giao cho Hồng Hoang đại lục. Mà bọn họ nhưng là trở thành thống soái bên dưới cao nhất cấp bậc tồn tại, phân biệt thống soái bọn họ thuộc hạ đại lục cường giả. Chiến tranh toàn diện bạo phát. Vô số triệu cường giả không ngừng truyền tống đến Đông Hoang đại lục đến, bất quá, Đông Hoang đại lục thực sự là quá to lớn. Mặc dù có vô số cường giả lục tục truyền tống lại đây, cũng chỉ là chiếm cứ Đông Hoang đại lục một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Nhân tộc Thánh Thành. Phụng nhân tộc cao nhất thống soái mệnh lệnh, Thánh Tông lập tức trục xuất cường giả tiến lên Đông Hoang đại lục tham dự chiến tranh, không được làm trái. Tiền tuyến tới được một cường giả tiến vào Thánh Tông, lưu lại một đạo mệnh lệnh, sau đó liền nghênh ngang rời đi. Ngoại trừ Thánh Tông ở ngoài, toàn bộ thần giới hết thảy thực lực đều tiếp thu đến loại này mệnh lệnh. Phần lớn thế lực đang tiếp thu đến mệnh lệnh lực lượng, liền lập tức mang theo tông môn đệ tử đi đến tiền tuyến, gia nhập Đông Hoang trong đại lục đi. Thế nhưng, có chút thế lực nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì như Thánh Tông. Thánh Sơn bên trong tòa Thánh Điện. Thánh Tông cao tầng thậm chí là văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều tụ tập ở một khối. Thế nhưng bên trong tòa Thánh Điện tượng trưng cao nhất địa vị vị trí kia nhưng là không. Cái kia là Thánh Tông Tông chủ Mộ Dung Vũ chỗ ngồi. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ cũng không có xuất hiện ở đây. Hắn đang bế quan bên trong, xung kích cảnh giới. Các vị, hiện tại lưỡng tộc chiến tranh bạo phát. Mà chúng ta Thánh Tông cũng tiếp thu đến mệnh lệnh. Các ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ không ở, chủ trì đại cuộc đương nhiên là Triệu Chỉ Tình. Lưỡng tộc đại chiến, liên quan đến chúng ta nhân tộc tương lai. Tham gia chiến tranh, là chúng ta việc nghĩa chẳng từ sự tình. Lúc này, liền có người nói. Triệu Chỉ Tình nhìn sang, nhìn thấy nói chuyện chính là Mộ Dung Hiên. Chúng ta nhất định phải tham gia chiến tranh, ra một phần lực. Thế nhưng, chúng ta Thánh Tông hiện tại tổng thể thực lực cũng không mạnh. Tuy rằng cùng 10 cái chuẩn thánh thế nhưng ở trong chiến tranh, 10 cái chuẩn thánh thực lực cũng không đột xuất, chủ yếu nhất vẫn là đệ tử bình thường thực lực. Tuy rằng, chúng ta Thánh Tông đã có bộ phận đệ tử đạt đến thái cổ thần cảnh giới, thiên đế cảnh giới đệ tử cũng không ít. Thế nhưng, đối mặt vô số triệu yêu tộc đại quân, chúng ta điểm ấy sức mạnh chỉ là đại dương bên trong một giọt nước châu mà thôi, căn bản không lật nổi sóng gió đến. Hơn nữa, không cẩn thận, chúng ta sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Mà lại, nếu chúng ta hiện tại liền đi Đông Hoang đại lục, khẳng định chính là bia đỡ đạn vận mệnh. Bởi vậy chúng ta nhất định phải tham dự chiến tranh. Thế nhưng không phải hiện tại, chúng ta cần đợi được Thánh Chủ bế quan sau khi đi ra rồi quyết định. Dương Cầm đứng dậy, trầm giọng nói rằng. Chuẩn Thánh, dù cho là cấp 10 chuẩn Thánh đối mặt đến tính bằng ngàn tỷ cường giả, đều là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, ở chiến tranh một lúc mới bắt đầu chắc chắn sẽ không cho phép chuẩn Thánh trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh đi. Mà nếu là không có chuẩn thánh bảo vệ, Thánh Tông đông đảo đệ tử cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Chiến tranh chúng ta nhất định phải tham gia, hơn nữa là hiện tại liền tham gia. Một thanh âm truyền đến tiếp theo trước mắt mọi người thân hình loáng một cái, tượng trưng Thánh Tông cao nhất quyền lực cùng thân phận cái chỗ ngồi kia trên đã ngồi lên rồi một người, đúng vậy, Mộ Dung Vũ. Nhưng là... Dương Cầm còn muốn nói điều gì, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Chúng ta Thánh Tông thực lực tuy rằng còn không được, thế nhưng hiện tại đi tham gia chiến tranh, không hẳn liền muốn đến tiền tuyến đi. Chiến đấu chính là tăng cao tu vi biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại đi tham gia chiến tranh, chỗ tốt nhiều. Mọi người đều là không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Hiện tại là Hồng Hoang học viện thống soái nhân tộc, mà cái khác tam đại học viện là ngoại trừ Hồng Hoang học viện ở ngoài quyền lực cao nhất tồn tại. Bởi vậy, bọn họ thu được tài nguyên là to lớn nhất. Thế nhưng, các ngươi đừng quên chúng ta Thánh Tông còn có 10 cái chuẩn thánh. Lấy cái này đổi hình, chúng ta ở nhân tộc trong đại quân cũng có thể đạt được một cái không sai địa vị. Ở dưới tình huống này, nhân số nhiều địa vị liền không nhất định cao. Địa vị cao thấp quyết định bởi với cường giả đỉnh cao bao nhiêu. Hay là thiên hoang học viện bọn họ chuẩn thánh muốn so với thánh tông nhiều rất nhiều, thế nhưng thánh tông chiến lực chân chính nhưng là không kém. Chuẩn thánh một thoáng, thánh tông một phần ba đệ tử đi vào đông hoang đại lục. Lấy 10.000 năm làm cơ sở chuẩn, sau 10.000 năm liền đến phiên mặt khác một phần ba đệ tử. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, sau đó liền trầm giọng nói rằng: lần này quy mô lớn chiến tranh tuyệt đối không chỉ là mấy chục ngàn năm là có thể kết thúc, thậm chí kéo dài cách mấy cái kỷ nguyên đều có khả năng. Văn Lăng, các ngươi 10 cách đi theo ta. Mộ Dung Vũ quét Văn Lăng 10 người một chút, sau đó đem bọn họ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đây là thiên vực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Văn Lăng ba người lần thứ hai làm đến nơi đến chốn thời điểm, bọn họ kinh hãi phát hiện bọn họ lần nữa tiến vào thiên vực bên trong. Không sai, lần này ta cảnh giới đột phá, dĩ nhiên có thể khống chế càng nhiều chuẩn thánh. Mọi người lúc này mới nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đột phá tới thiên đế cảnh giới đỉnh cao. Ba viên thần cách đều đạt đến thiên đế đỉnh cao. Những năm này tới nay, Tô Hạo gia tốc thời gian tăng lên Thánh Tông đông đảo đệ tử thực lực thời điểm, hắn thực lực của chính mình cũng tăng lên lên. Không gian thần cách cùng sấm sét thần cách đều là Mộ Dung Vũ dùng hỗn độn sức mạnh cho miễn cưỡng tăng lên lên. Thánh chủ, chúng ta đây là muốn ở thành thiên vực bên trong trực tiếp ra tay. Dương Cầm dò hỏi. Lúc này thành thiên vực chính trực buổi tối, hết thảy chuẩn thánh đều ở trong thành. Trước tiên khống chế hai cái cấp 10 chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền cùng mọi người lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ở Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ đạo bên dưới, không đến bao lâu, Hà Đồ Lạc Thư liền bay vào một cái cấp 10 chuẩn thánh phía trước sân. Cái này chuẩn thánh tên là Thân Đồ Hải. Chính là Văn Lăng một người bạn một trong. Văn Lăng bị Mộ Dung Vũ khống chế sau khi, hắn hiện tại làm hết thảy đều lấy Mộ Dung Vũ làm trung tâm cân nhắc. Bởi vậy, khi hắn biết Mộ Dung Vũ tâm tư sau khi, liền quyết định lại đây đem Thân Đồ Hải cho thu phục. Động thủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà Đồ Lạc Thư tới gần Thân Đồ Hải thời điểm, Mộ Dung Vũ liền lập tức đem Văn Lăng 10 người phóng ra. 10 người ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa xuất hiện sau khi, liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về Thân Đồ Hải. Đương nhiên, bọn họ đều là khống chế kim, dù sao bọn họ không phải đến giết người. Nguyên bản chính đang nhắm mắt tu luyện Thân Đồ Hải ở Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xuất hiện trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Chỉ là Văn Lăng 10 người công kích cũng đã đem hắn nhấn chìm. Văn Lăng, ngươi muốn phải làm gì? Thân Đồ Hải cảm giác được chính mình lại bị cầm cố, sức mạnh càng bị phong ấn, không khỏi kinh nộ lên tiếng. Đưa ngươi rời đi thiên vực. Văn Lăng hét lớn một tiếng, một bước vọt tới Thân Đồ Hải bên người, một cái tát vỗ vào Thân Đồ Hải trên đầu diện. Nhất thời, Thân Đồ Hải hai mắt tối sầm lại, càng là bị đập hôn mê bất tỉnh. Bạch! Không tới 5 cái hô hấp thời gian, một cái cấp 10 chuẩn thánh liền bị chế phục. Không phải Thân Đồ Hải thực lực quá yếu, mà là Văn Lăng bên này cường giả quá mạnh mẽ. Mặc dù nói cấp 10 chuẩn thánh so với cấp 9 chuẩn thánh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng, Văn Lăng, Dương Cầm có thể đều là cấp 10 chuẩn thánh. Lại phối hợp cái khác 8 cái chuẩn thánh, hơn nữa còn là đánh lén, Thân Đồ Hải trừ phi là thánh nhân, bằng không căn bản không thể trốn đi đâu được. Thánh chủ Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Thân Đồ Hải lần thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đầu tiên là nhìn mọi người một chút, sau đó liền một mực cung kính cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ gật gù, liền nhìn về phía Văn Lăng. Liền Văn Lăng liền trực tiếp đem một vệt thần quang đánh vào Thân Đồ Hải trong ký ức. Nhất thời, Thân Đồ Hải liền biết rồi tỉ mỉ tất cả. Được lắm gia hỏa, lại có thể rời đi thiên vực, ngươi cũng không tìm đến ta. Quá không có suy nghĩ. Khi biết được tất cả sau khi, Thân Đồ Hải liền trừng Văn Lăng một chút. Được rồi, mục tiêu kế tiếp chính là Dương Cầm bằng hữu Tả Khâu Thiến. Nói chuyện đồng thời, Văn Lăng đám người đã bị Mộ Dung Vũ thả ra. Tả Khâu Thiến cấp 10 chuẩn thánh, thực lực so với Dương Cầm còn cường đại hơn mấy phần. Thậm chí, ở Dương Cầm các nàng còn chưa có xuất hiện trước cũng đã có cảnh giác. Bất quá, này cũng vô dụng. Văn Lăng, Dương Cầm cùng thân đồ hải đều là cấp 10 chuẩn thánh, còn có cái khác 8 cái chuẩn thánh. 11 người đồng thời động thủ, ở Tả Khâu Thiến không kịp hoàn thủ trước liền đem nàng cho hạn chế. Lại là một cái cấp 10 chuẩn thánh. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã khống chế 4 cái cấp 10 chuẩn thánh. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực, khống chế 4 cái cấp 10 chuẩn thánh đã là cực hạn. Bất quá, khống chế cái khác cảnh giới chuẩn thánh nhưng là không có vấn đề gì. Liền, Mộ Dung Vũ đón lấy lại đã khống chế 4 cái cấp 9 chuẩn thánh, 4 cái cấp 8 chuẩn thánh. 20 chuẩn thánh, trong đó có 4 cái cấp 10 chuẩn thánh, mà thực lực thấp nhất cũng là cấp 7 chuẩn thánh. Thánh tông thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Cái ghế thứ tư. Đông Hoang Đại Lục bị chia làm hai cái đại khu vực. Phương Bắc là nhân tộc chủ sở, mà phía Nam nhưng là bị yêu tộc chiếm lấy. Mà ở lưỡng tộc đối lập trong lúc đó đất trống nhưng là chiến trường. Bất quá lúc này, mảnh này vẫn như cũ là trống không khu vực. Lưỡng tộc vẫn như cũ ở vào tụ tập binh lực đại quân giai đoạn. Một khi song phương binh lực tập kết xong xuôi, sẽ triển khai thảm đạm nhất chém giết. Nhân tộc chủ sở, sớm đã bị tu luyện ra từng cái đại thành. Mà trong đó to lớn nhất tứ đại thành phân biệt là Hồng Hoang, Thiên Hoang, Man Hoang cùng Đại Hoang. Trong đó thành Hồng Hoang chính là nhân tộc chủ sở bên trong quyền lực cao nhất thành thị. Nhân tộc đại quân cao tầng hầu như toàn bộ tụ tập ở đây. Rộng rãi cực kỳ bên trong cung điện, nhân tộc thống soái, Hồng Hoang học viện viện trưởng, một cái chuẩn thăng cấp bậc cường giả Vũ Văn Nguyên ngồi ngay ngắn ở tượng trưng cao nhất thân phận cùng địa vị trên ghế. Mà ở đại điện hai bên nhưng là phân biệt ngồi nhân tộc một ít hàng đầu thực lực người nắm quyền. Những người này tạo thành nhân tộc đại quân cao tầng. Lúc này chính tụ tập ở một khối thương nghị chiến tranh, thậm chí tài nguyên phân phối sự tình. Trong đó Thiên Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba cái học viện, Phạm gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn siêu cấp thế lực thình lình đang ngồi. Nhưng vào lúc này, một nhóm năm người nhanh chóng từ phương xa bắn nhanh mà đến, cuối cùng rơi vào cửa vào đại điện trực tiếp đi vào. Người phương nào như vậy không lớn không nhỏ. Nơi này lại há lại là người nào cũng có thể đến địa phương. Bên trong cung điện một cái tính khí táo bạo cường giả lúc này liền gầm lên tiếng. Đồng thời, chuẩn thánh cấp bậc khí tức cũng chợt bộc phát ra, xung kích hướng về cửa nhanh chân đi vào mấy người. Uy phong thật to, ngươi tính là thứ gì? Dĩ nhiên lần thứ hai quơ tay múa chân. Văn Lăng tiến lên trước một bước, cấp 10 chuẩn thánh khí tức đột nhiên bạo phát ra, như cuồng phong mưa rào bình thường trong nháy mắt xé sách vô tận hư không, xung kích hướng về cái kia chuẩn thánh. Ầm. Trong nháy mắt, cái kia chuẩn thánh dưới chứng cái ghế lập tức liền bị chấn bể ra. Mà cả người hắn càng bị xung kích về phía sau bay ngược ra ngoài, trong quá trình này, phun máu tươi tung tóe. To gan. Làm càn. Nhìn thấy tình cảnh này, bên trong cung điện một nhóm người lúc này liền tức giận rồi lên. Bởi vì nơi này chính là nhân tộc đại quân cao nhất toàn lực nhân tài có tư cách vào. Mà người này hiện tại mới đến, rõ ràng là không có tư cách. Hơn nữa, người đến vừa xuất hiện liền kích thương trong đại điện cái kia chuẩn thánh, có thể nào để bọn họ không tức giận. Đều thứ đồ gì? Lẽ nào muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Thân đồ hải cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước cùng Văn Lăng đứng ở một khối. Cấp 10 chuẩn thánh khí tức cũng bộc phát ra, bao phủ về phía trước. Đồng thời, Dương Cầm, Tả Khâu Thiến nhưng là ở Mộ Dung Vũ phía sau cũng bùng nổ ra cấp 10 chuẩn thánh uy năng. Trong nháy mắt, bốn cái cấp 10 chuẩn thánh khí tức nhất thời đem toàn bộ đại điện cho bao phủ lên. Vô cùng đáng sợ. Các vị tựa hồ các ngươi không phải rất hoan nghênh ta. Hay hoặc là nói ta Mộ Dung Vũ không có tư cách đi vào cung điện này. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, mặt mang mỉm cười nói rằng. Bốn cái cấp 10 chuẩn thánh. Người ở chỗ này đã sớm chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ không phải chỉ có hai cái cấp 10 chuẩn thánh sao? Tại sao lại thêm ra đến rồi hai cái cấp 10 chuẩn thánh? Phía sau hắn đến cùng có bao nhiêu cấp 10 chuẩn thánh? Được rồi, Mộ Dung Vũ, ngồi xuống đi. Lúc này, Hồng Hoang Học Viện viện trưởng cũng chính là nhân tộc đại quân cao nhất thống soái Vũ Văn Nguyên khẽ quát một tiếng. Đồng thời, hắn vung tay lên, một cái ghế liền xuất hiện ở đại điện bên trái, tới gần Man Hoang Học Viện. Nhìn thấy cách này chỗ ngồi, mọi người ở đây đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì vị trí này chỉ đứng sau Thiên Hoang, Đại Hoang, Man Hoang Học Viện. Bất quá, rất nhanh mọi người liền thoải mái. Lấy Mộ Dung Vũ bày ra thực lực, hắn có tư cách ngồi ở chỗ đó. Mà lại... Nếu như chỉ luận cường giả đỉnh cao thực lực, sợ là liền Man Hoang Học Viện bọn họ đều cho trấn áp xuống. Bất quá, ba người bọn hắn học viện thống trị ba cái loại cỡ lớn đại lục, mặc dù cường giả đỉnh cao thực lực không bằng Thánh Tông, thế nhưng vị trí của bọn họ cũng không thể nào sẽ biến. Ở mọi người khiếp sợ đồng thời, Tam Đại Học Viện nhưng là có chút khó chịu. Nghiêm ngặt tính ra, Mộ Dung Vũ vẫn tính là Hồng Hoang Học Viện học sinh. Hiện tại Hồng Hoang Học Viện là nhân tộc đại quân thống soái, mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng có như thế địa vị cao. Đặc biệt Thiên Hoang Học Viện ở Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi từng cái liền đằng đằng sát khí nhìn bọn họ, hầu như muốn tiêu diệt đi Mộ Dung Vũ. Đối với này, Mộ Dung Vũ tựa hồ không nhìn thấy giống như vậy trực tiếp ngồi xuống. Mà Văn Lăng bốn người nhưng chỉ là cung kính đứng thẳng ở sau người hắn, không nói tiếng nào. Nhất thời thánh điện một trận bình tĩnh, không người nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đang chờ muốn lúc nói chuyện, Vũ Văn Nguyên liền mở miệng nói rằng. Kế tục trước thảo luận đi. Mộ Dung Vũ, ngươi có ý kiến gì? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu. Hắn có ý kiến gì? Hắn liền bọn họ thảo luận cái gì cũng không biết, có ý kiến gì? Ở đây đều là nhân tộc đại quân cao tầng. Chúng ta hẳn là thống trị thế lực của chính mình cùng yêu tộc chém giết. Cho đến tiêu diệt bọn họ mới thôi. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật Tử Tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt, ý của hắn không phải là để Thánh Tông đi làm bia đỡ đạn sao. Tam Đại Học Viện dưới tay có vô số thế lực chiến sĩ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng chỉ có một Thánh Tông ở về số lượng diện căn bản không đến so với. Lúc này, hắn liền Tử Tốn nói. Chúng ta Thánh Tông lần này đã dẫn theo 1/3 đệ tử đến đây tiền tuyến. Là nhất định phải tham gia chiến tranh. Thế nhưng, vị trí của ta bây giờ là thứ tư. Vì lẽ đó, ta không hy vọng chúng ta Thánh Tông tài nguyên ở phân phối trong quá trình không công bằng. Cái này không thể nào. Các ngươi Thánh Tông như vậy chọn người tham gia chiến tranh cũng chỉ có thể thu hoạch đối ứng tài nguyên. Thiên Hoang Học Viện cái kia đại nhân vật lập tức nói. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Chúng ta Thánh Tông lấy 10.000 năm làm cơ sở chuẩn, mỗi quá 10.000 năm liền có 1/3 đệ tử đến đây Đông Hoang Đại Lục. Nói cách khác, chúng ta Thánh Tông toàn viên tham chiến chẳng lẽ không hẳn là thu được cùng thân phận chúng ta địa vị ngang nhau tài nguyên. Hay hoặc là nói, các ngươi Thiên Hoang Học Viện thu được những kia tài nguyên có thể để cho Thiên Hoang Học Viện ở bên trong to nhỏ đại lục toàn bộ thần nhân đều đến tham chiến. Thiên Hoang Học Viện đại nhân vật lập tức trầm mặc. Trên thực tế tài nguyên phân phối là dựa theo bọn họ hiện tại ở trong đại điện số ghế phân phối. Thế nhưng Thánh Tông đệ tử quá ít, nếu như có thể thu được nhiều như vậy tài nguyên phân phối, đối với bọn họ tới nói đúng là không công bằng. Thánh Tông có bao nhiêu đệ tử? Mấy triệu? Mấy chục triệu vẫn là mấy trăm triệu? Man Hoang học viện một đại nhân vật mở miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, Thánh Tông đệ tử thực lực phổ biến đều không cao chứ. Thực lực không cao cũng là mang ý nghĩa ở trong chiến tranh không có tác dụng gì, đơn thuần chỉ là lãng phí tài nguyên thôi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười nhìn Man Hoang học viện đại nhân vật, sau đó chỉ Văn Lăng bốn người, từ tốn nói. Ngươi là nói bốn người bọn họ cấp 10 chuẩn thánh thực lực không mạnh. Ăn, lẽ nào các ngươi Man Hoang học viện có thánh nhân cấp bậc tồn tại? Man Hoang học viện đại nhân vật lập tức trầm mặt. Mộ Dung Vũ, ngươi đem ra được cũng chính là bốn người bọn họ cấp 10 chuẩn thánh chứ? Thánh tông bên trong có bao nhiêu chuẩn thánh? Mấy chục. Phải biết, đây là lưỡng tộc đại chiến, mười mấy chuẩn thánh năng lực cũng chưa chắc có thể làm được cái gì. Nói chuyện chính là Đại Hoang học viện một đại nhân vật. Mộ Dung Vũ mắt mang vẻ khinh thường nhìn về phía đối phương cười nhạo nói rằng: Đại Hoang học viện thống trị Đại Hoang đại lục vô số năm, xin hỏi một câu, các ngươi có mấy cái cấp 10 chuẩn thánh? Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét ở đây tất cả mọi người một chút. Sau đó trầm giọng nói rằng: Không sợ nói cho các ngươi, coi như là thánh nhân cấp bậc cường giả cũng không làm gì được ta. Chỉ là ngụy thánh thôi. Mọi người giật nảy cả mình, không biết Mộ Dung Vũ tại sao lại như vậy ngông cuồng. Lẽ nào, sau lưng của hắn thật sự có thánh nhân ở chỗ dựa? Hôm nay ta tới nơi này chỉ là muốn thu được hẳn là tài nguyên. Cho tới cái khác tất cả, ta hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên, trong cuộc chiến tranh này, chúng ta Thánh Tông có hay không có mãnh liệt vì là, đến lúc đó các ngươi liền biết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cùng Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền trực tiếp rời đi đại điện. Làm cản. Quá ngông cuồng rồi. Đợi đến Mộ Dung Vũ rời đi sau khi, Tam Đại học viện đại nhân vật dồn dập tức giận lên. Chỉ là, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cái khác một ít thế lực đại nhân vật nhưng chỉ là hơi cau mày. Trong lòng tuy rằng cũng có chút khó chịu, thế nhưng cũng không có nói ra đến. Rời đi thành Hồng Hoang sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đi tới đại quân phía sau, sau đó đem Thánh Tông 1/3 đệ tử tung ra ngoài. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thần giới Thánh Tông nhân số cũng đã tăng lên dữ dội đến mấy trăm triệu. Dù sao thành tiên thành thần vẫn như cũ vẫn là rất khó. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ phi thăng tới hiện tại thời gian cũng không lâu. Tuy rằng Thánh Tông có các loại tài nguyên chống đỡ, thế nhưng như là Mộ Dung Vũ loại này yêu nghiệt thực sự là không có mấy cái. Bởi vậy Thánh Tông muốn càng nhiều đệ tử phi thăng còn cần chờ đợi rất nhiều năm. Thành lập Thánh Thành. Thánh Tông đệ tử xuất hiện sau khi liền lập tức bắt tay thành lập Thánh Thành. Lần này chiến tranh nhất định là lề mề trì cửu chiến. Sau trăm tuổi, song phương đại quân tụ tập gần đủ rồi. Ngày đó, cường giả yêu tộc ra tay bá đạo, mang theo mấy trăm triệu cường giả yêu tộc minh mông cuồn cuộn bay tới trực tiếp mắng chiến. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả không thể ra tay, cũng không thể tiến hành trảm thủ hành động. Đây là song phương cộng đồng đạt thành thỏa thuận. Bởi vì lần này đại chiến ngươi không chết thì ta chết. Bởi vậy, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều phải trước tiên muốn tiêu hao hết đối phương người bình thường trước tiên. Mà lại, nếu như chuẩn thánh ra tay, như vậy cũng chỉ có thể là hỗn chiến. Đến thời điểm mặc dù thắng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Dù sao, chuẩn thánh cấp bậc cường giả tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt đến tính bằng ngàn tỷ phổ thông thần nhân, bọn họ cũng sẽ rất nhanh bị đánh giết. Lần này giao phong chỉ là thăm dò mà thôi, nhân tộc phương diện cũng lập tức phái ra mấy trăm triệu đại quân ở trên chiến trường cùng yêu tộc đại quân đối lập. Trong đó, Mộ Dung Vũ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lần này Mộ Dung Vũ chủ động xuất chiến. Hơn nữa chỉ là mang theo Thánh Tông 100 triệu đệ tử nghênh chiến. Ha ha ha. Nhân tộc không có ai sao? Dĩ nhiên phái ra đám rác rưởi này đến nghênh chiến. Nhìn thấy đứng thẳng ở đại quân phía trước Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thiên đế cảnh giới, mà hắn binh lính phía sau cảnh giới cũng vàng thau lẫn lộn, yêu tộc đông đảo cường giả không khỏi ha ha đại nở nụ cười, biểu hiện trong lúc đó tất cả đều là vẻ khinh thường. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1097, đánh tan. Mộ Dung Vũ không thiếu ngộ cảnh đan, hơn nữa có thể gia tốc thời gian. Thế nhưng, dù vậy Thánh Tông bên trong thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không nhiều. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ mang theo dẫn Thánh Tông đệ tử, cảnh giới cao nhất đạt đến thiên tôn cảnh giới, mà cảnh giới thấp nhất thậm chí còn có thiên hậu cảnh. Cảnh giới càng thấp, nhân số liền càng nhiều. Ngược lại, đối diện yêu tộc quân đội cũng là cảnh giới gì người đều có. Thế nhưng ở thiên tôn thái cổ thần cùng với thiên đế cảnh giới cường giả cự nhiều. Để yêu tộc mọi người như vậy xem thường mà cười vang, nguyên nhân cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực thiên đế đỉnh cao cảnh giới. Mà đối phương yêu tộc đầu lĩnh người nhưng là thiên tôn đỉnh cao thực lực. Ở thần giới chuẩn thánh không có nhiều như vậy, thế nhưng thiên tôn nhưng là tuyệt đối không ít. Đối với Mộ Dung Vũ bên này đội hình, không chỉ có yêu tộc người bên kia cười nhạo, mà nhân tộc bên này phần lớn người cũng không coi trọng. Tiểu tử này giở trò phiểu gì? Tuy rằng Thánh Tông chuẩn thánh cường giả nhiều, thế nhưng đệ tử bình thường cũng quá rác rưởi. Chuẩn thánh không thể ra tay dưới tình huống bọn họ đi ra ngoài chẳng phải là chịu chết. Mất mặt. Nếu là bọn họ đánh bại, đều sẽ đại đại đả kích chúng ta nhân tộc đại quân tinh thần. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật mặt âm trầm nói rằng, nghĩ ra danh tiếng muốn điên rồi. Quả thực chính là muốn chết. Chúng ta không bằng xuất binh đi vào áp trận đi, không phải vậy nếu là thất bại, đối với chúng ta đả kích đại quân sĩ khí đả kích nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ xưa nay không sai không nắm sự tình, các ngươi cũng đừng mù lo lắng. Phạm Quốc nhàn nhạt liếc người nói chuyện một chút, không mặn không nhạt nói rằng, Phạm Quốc, ta biết các ngươi ngầm quan hệ vô cùng tốt, thế nhưng ngươi cảm thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy có thắng lợi hy vọng sao? Phạm Quốc lập tức trầm mặt. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá to lớn, coi như là hắn cũng không coi trọng. Đại soái, chúng ta xuất binh đi. Rất nhiều người nhìn về phía nhân tộc đại soái Vũ Văn Nguyên, xin chỉ thị xuất chiến. Tin tưởng Mộ Dung Vũ. Vũ Văn Nguyên tử tốn nói, nếu là hắn đối với Mộ Dung Vũ không có tự tin, cũng sẽ không phê chuẩn Mộ Dung Vũ liền mang theo Thánh Tông đệ tử xuất chiến. Nhân tộc đi ra nhận lấy cái chết. Yêu tộc trận doanh bên trong, một cái thiên đế đỉnh cao cường giả đạp không mà ra, trên mặt mang theo xem thường một trong nhìn Mộ Dung Vũ bên này, lớn tiếng quát. Thánh Tông lập tức có bao nhiêu người xin mời chiến, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ ép xuống. Trận chiến này hắn muốn đích thân đánh. Liền, hắn liền bay lên trời, chậm rãi hướng đi yêu tộc người cường giả kia. Thấy cảnh này, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc mọi người đều không khỏi lắc đầu. Nào có vừa bắt đầu chủ tướng liền đi ra ngoài nghênh chiến. Mộ Dung Vũ đúng là nhân tộc rất nhiều người cũng không có cách nào. Mà yêu tộc phương diện nhưng là đại hỷ, đặc biệt xuất chiến người kia càng là vui mừng không được. Hắn cảm thấy nếu như có thể chém giết Mộ Dung Vũ, nhất định sẽ đại đại đả kích nhân tộc đại quân tinh thần. Mà Thiên Yêu Cung nhất định sẽ khen thưởng hắn lượng lớn tài nguyên. Đến lúc đó, thân phận địa vị của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên lên. Ai? Yêu tộc cảnh nội rất nhiều người không khỏi lắc đầu thở dài. Âm thầm hối hận chính mình không có trước một bước xuất chiến. Không phải vậy, công lao này chính là bọn họ. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Làm cho ta công lao bộ trên ký danh. Yêu tộc chỉ vào Mộ Dung Vũ lớn tiếng nói. Thánh Tông Thánh Chủ, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Sau một khắc, thân hình hắn còn chưa có xuất hiện, một cái lớn vô cùng nắm đấm cũng đã đột nhiên xuất hiện. hủy thiên diệt địa khí tức chợt bộc phát ra, cái này như thần truy bình thường nắm đấm đột nhiên oanh kích ở cường giả yêu tộc thân lên. To lớn nổ vang sau khi, cái này yêu tộc thiên đế toàn thân đều bị nổ thành ngàn tỷ mảnh vỡ, thậm chí ngay cả linh hồn đều chưa kịp chạy trốn. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình mới từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Yêu tộc thiên đế bỏ mình. Tốc độ nhanh chóng, để nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Yêu tộc cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, nhàn nhạt nhìn phương xa yêu tộc đại quân, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Cho đến vào lúc này, song phương mọi người mới phản ứng lại, từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Cùng là thiên đế đỉnh cao, Mộ Dung Vũ nhưng là một quyền vỡ giết đối phương, thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Thánh chủ uy vũ, thánh chủ vô địch. Nhưng vào lúc này, phản ứng lại thánh tôn đệ tử hò hét lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tộc phương diện tinh thần bị nhanh chóng tăng vọt. Mà yêu tộc phương diện nhưng là có chút sĩ khí uể oải. Chớ có ngông cuồng ta. Yêu tộc trong đại quân, một cái thái cổ thần cảnh giới cường giả xuất hiện giữa trời, người vẫn không có tới gần, một bàn tay lớn liền che ngợp bầu trời quay về Mộ Dung Vũ liền tiêu diệt hạ xuống. Thái cổ thần. Hiện tại là công bằng chiến tranh, yêu tộc phương diện lại muốn cảnh giới cao cường giả ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Nhân tộc phương diện phản ứng lại sau khi đã có người không nhịn được quát mắng lên. Thái cổ thần cũng chỉ đến như thế thôi. Vẫn không có đợi được đối phương báo ra tên gọi đến, Mộ Dung Vũ một cái chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thực lực liền bị tăng lên đến thái cổ thần đỉnh cao. Đương nhiên, hiện tại hắn tăng lên chỉ là thực lực cảnh giới nhưng vẫn như cũ duy trì ở đỉnh cao đỉnh cao. Một quyền liền có thể đánh giết ngươi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một cái thiên quân tượng bạc quyền liền đột nhiên vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi yêu tộc thái cổ thần đánh ra bàn tay lớn trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ thần quyền nhưng chỉ là hơi chậm lại, tiện đà liền không trở ngại chút nào đánh giết muốn yêu tộc thái cổ thần. Thần quyền vô địch, tư không trở ngại tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Đấm ra một quyền, liền xuất hiện ở yêu tộc thái cổ thần phía trước. Yêu tộc thái cổ thần trong lòng kinh hãi, còn không có nói ra nói chuyện lập tức bị hắn nuốt xuống đến. Hơi suy nghĩ, thân hình hắn liền chợt lui đi ra ngoài. Chết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, thần quyền tốc độ đột nhiên tăng vọt trực tiếp liền oanh kích ở đối phương thân lên. Không thể nào! Cường giả yêu tộc nhìn bị nổ nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ thân thể gầm lên giận dữ thanh truyền ra ngoài, ý thức nhưng là đã tiêu tan. Yêu tộc thái cổ thần bỏ mình. Đồng dạng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết. Làm sao có khả năng? Hắn bất quá là thiên đế cảnh giới mà thôi, tại sao có thể một quyền đánh giết thái cổ thần? Lẽ nào thật sự chính là yêu tộc quá yếu? Nhìn thấy tình cảnh này, yêu tộc trong đại quân vô số người trong lòng nghi hoặc. Mà một khi xuất hiện loại này tiêu cực tâm thái, tinh thần của bọn họ sẽ bắt đầu mức độ lớn yếu bớt. Mà sĩ khí đối với quân đội tới nói nhưng là quan trọng nhất. Mà một mặt khác nhân tộc, đặc biệt thánh tông đệ tử, tinh thần nhưng là nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Mỗi một người đều hưng phấn không thể nghi ngờ, tựa hồ cảm thấy bắt nguồn từ thời điểm ma thần trên người giống như vậy, có thể vượt cấp giết người. Có thể có thiên tôn cảnh giới cường giả đánh với ta một trận. Mộ Dung Vũ đứng lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn phương xa yêu tộc đại quân. Ta đi chém hắn. Yêu tộc vô số cường giả không nhịn được tức giận trong lòng, dồn dập thỉnh cầu xuất chiến. Ta đi chém hắn. Yêu tộc chủ tướng Cam Sơn trầm giọng nói rằng, đồng thời nhanh chân đi ra ngoài đón lấy Mộ Dung Vũ. Cam Sơn thiên tôn đỉnh cao cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Làm lần này yêu tộc đại quân chủ tướng, thực lực của hắn xa xa vượt qua phổ thông thiên tôn cường giả. Mộ Dung Vũ quỳ xuống thần phục, dẫn dắt các ngươi thánh tông gia nhập chúng ta yêu tộc, ta có thể bảo đảm ngươi một đời vinh hoa phú quý. Cam Sơn đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước, quay về Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ cười. Không bằng ngươi đầu hàng trở thành ta nô lệ làm sao? Ta bảo đảm ngươi sau đó đều sẽ phi thăng thánh giới. Cam Sơn một mặt vẻ khinh thường, biểu hiện tràn đầy cười nhạo vẻ. Bao nhiêu người muốn trở thành thánh nhưng là không cách nào thành thánh. Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng liền chuẩn thánh đều không phải, làm sao như vậy ngông cuồng. Nếu ngươi không tin, vậy thì thôi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, như cùng bằng hữu tâm sự bình thường. Bất quá, nếu như là ta lời của ngươi, lập tức mang binh rút đi. Bằng không, chờ sau đó ngươi này mấy trăm triệu đại quân, ta có thể giết cái không còn một mống chó gà không tha. Ha ha ha! Cam Sơn ha ha đại nở nụ cười. Ta hiện tại liền nhìn ngươi làm sao giết ta ngàn tỷ đại quân. Cùng lúc đó, yêu tộc trong đại quân yêu tộc cũng đại nở nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá ngông cuồng. Chỉ bằng mượn bọn họ cái kia 100 triệu người. Chỉ cần chuẩn thánh không ra tay, trừ phi nhân tộc phái vài tỷ đại quân, bằng không căn bản không thể nào giết chết bọn họ này mấy trăm triệu đại quân. Đã như vậy, vậy thì... Động thủ! A! A! A! Ngay khi Mộ Dung Vũ hô lên động thủ hai chữ kia, yêu tộc trong đại quân. Những kia đạt đến thiên tôn cảnh giới yêu tộc, dồn dập kêu lên thảm thiết. Phần lớn phát ra tiếng kêu thảm thanh người đều trực tiếp bị đánh nổ. Mà có chút thực lực mạnh mẽ hạng người, nhưng là phản ứng lại, rút lui đi ra ngoài. Thế nhưng, từng đạo thân hình không ngừng từ trong hư không đạp bước mà ra, như bóng với hình, như phổ cốt chi thư bình thường truy sát đi tới. Cuối cùng, những người này căn bản không thể trốn đi đâu được, trực tiếp liền bị đánh giết. Ngăn ngắn trong nháy mắt, chí ít trăm ngàn thiên tôn bị đánh giết. Kinh khủng nhất chính là, đánh giết này trăm ngàn thiên tôn sau khi, những kia người xuất thủ nhưng là lại biến mất không còn tăm hơi. Yêu tộc đại quân nhất thời kinh hãi lên, từng cái sắc mặt cảnh giác nhìn chu vi. Muốn đại phạm vi công kích rồi lại là không dám. Bởi vì bọn họ bên người đều là người của mình. Vừa ra tay, nhất định sẽ thương tổn được người của mình, mà không hẳn có thể thương tổn được ẩn giấu ở trong hư không những người kia. Ở yêu tộc đại quân nghi ngờ không thôi đồng thời, những kia biến mất rồi người lần thứ hai xuất hiện. Lần này, mục tiêu của bọn họ vẫn như cũ là thiên tôn cảnh giới cường giả. Một trận tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, trăm ngàn thiên tôn cảnh giới cường giả lần thứ hai ngã xuống. Yêu tộc đại quân rốt cuộc kinh hoàng. Bọn họ thiên tôn mặc dù nhiều, thế nhưng nếu là tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị giết cái không còn một mống. Mà đối phương đến cùng có bao nhiêu người? Nhưng là không biết được. Trốn. Rốt cuộc, có chút trong lòng sợ hãi yêu tộc không nhịn được chạy trốn. Chỉ cần có một người chạy trốn, như vậy thì sẽ phản ứng dây chuyền càng nhiều người trốn. Rốt cuộc yêu tộc đại quân rối loạn. Mấy trăm triệu người tán thành một đoàn hướng về phía sau liền bạo lùi ra. Mặc cho những tướng lãnh kia làm sao khống chế đều khống chế không được. Hiện tại đến ngươi. Mộ Dung Vũ nhìn Cam Sơn, khẽ mỉm cười. Chỉ là nói chuyện đồng thời, hắn nhưng là bạo lùi ra. Mà nhưng vào lúc này, vài đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh từ trong hư không bắn nhanh ra, cắn giết hướng về Cam Sơn. Trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ ở Cam Sơn trong đầu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098 Thánh thủ đường. Ầm. Ngay khi Cam Sơn trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ đồng thời, cái kia vài đạo sức mạnh nhưng là đã đột phá hư không trở ngại, cùng nhau oanh kích ở hắn thân lên. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt bạo phát. Nhất thời Cam Sơn chỉ kịp phát sinh gầm lên giận dữ, cả người đều nổ tung ra. thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể chạy trốn. Yêu tộc tướng lĩnh Cam Sơn bị đánh giết. Nhìn thấy tình cảnh này, yêu tộc mấy trăm triệu đại quân càng là sợ vỡ mật nứt, từng cái sợ hãi cực kỳ, chỉ là bỏ mạng hướng về phía sau nhanh chóng đào tẩu quá khứ. Như cây đổ bầy khỉ tan giống như vậy, lúc này yêu tộc quân đội lại không ham chiến người, sĩ khí té ngã thung lũng. Trong quá trình này, bỏ mạng bay trốn đông đảo yêu tộc bắt đầu xuất hiện lượng lớn tử vong. Bị người mình đâm chết, không thể nghi ngờ trong lúc đó đánh giết vân vân. Thậm chí, lúc này trước những kia đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen lúc này không lại ẩn độn như trong hư không. Mà là trực tiếp triển khai công kích mạnh nhất, chiêu nào chiêu nấy đều là một đòn chí mạng, điên cuồng đánh giết lên. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Nhất thời Thánh Tông cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 100 triệu đệ tử đồng thời hò hét một tiếng, xông ra ngoài. Cùng bại lui yêu tộc không giống nhau chính là Thánh Tông đệ tử tỉnh tỉnh có thứ tự, 10 người tạo thành một cái tiểu đoàn đội đồng thời vọt vào yêu tộc trong đại quân. Nhất thời, không có bất kỳ sức đánh trả nào yêu tộc đại quân bắt đầu rồi càng nhanh hơn tử vong. Yêu tộc đại quân số lượng kịch liệt giảm thiểu. Mà Thánh Tông bên này đệ tử, 10 người tạo thành một cái tiểu đội, 10 cái tiểu đội tạo thành một cái đại đội, 10 cái đại đội lại tạo thành một cái quân đoàn. Mỗi cái đoàn đội trong lúc đó lẫn nhau phối hợp. Bởi vì như thế quan hệ, bọn họ thu được tổn thương cực nhỏ, hầu như là không có bất kỳ thương vong. Tan tác! Tan tác! Bởi vì những kia đột nhiên đánh lén người mặc áo đen duyên cớ, yêu tộc thiên tôn cảnh giới cường giả hầu như toàn bộ bị bọn họ tiêu diệt. Mà những người còn lại sớm đã bị sợ vỡ mật, bị Thánh Tông đệ tử điên cuồng đánh giết. Bởi vậy, không tới nửa ngày thời gian, so với Thánh Tông đệ tử thêm ra 7-8 lần yêu tộc đại quân càng là toàn bộ đều bị Thánh Tông đệ tử cho đánh tan rồi. Toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai. Chính là đây Thánh Tông thực lực sao? Những người mặc áo đen kia thực lực vì sao kinh khủng như thế? Dĩ nhiên toàn bộ ẩn giấu ở yêu tộc trong đại quân. Thấy cảnh này, nhân tộc bên này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Ở này một hồi đại chiến bên trong Thánh Tông mỗi một cách đệ tử đều phát huy ra vượt qua bọn họ cảnh giới thực lực. Đặc biệt những kia cách người mặc áo đen, bọn họ ẩn thân năng lực quá khủng bố. Nếu như không phải bọn họ điều động xuất hiện ẩn giấu ở trong hư không, liền xem như là bình thường chuẩn thánh đều không thể phát hiện. Cùng một màu thiên tôn cảnh giới, cùng một màu siêu cường ẩn nấp thuật. Lẽ nào những thứ này đều là sát thủ? Chỉ là Thánh Tông nơi nào có nhiều như vậy sát thủ? Lẽ nào là u linh người của tổ chức? Trong lòng mọi người nghi hoặc đều là hoài nghi những người mặc áo đen kia lai lịch. Mà lúc này, những người mặc áo đen kia nhưng là đã sớm ẩn giấu ở trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Mặc cho mọi người thần niệm bắn phá, nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện. Những người này cũng không phải u linh sát thủ, mà là Thánh Tông trăm ngàn chiến đội cường giả. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian năng lực. Đem thực lực của các nàng tăng lên đến thiên tôn cảnh giới, càng là đưa các nàng huấn luyện thành dường như tiểu tiên bình thường tồn tại. Đây là các nàng lần thứ nhất ở công chúng trước mặt lộ diện, bất quá cũng không có để Mộ Dung Vũ thất vọng. Thánh Tông đệ tử cũng không có để Mộ Dung Vũ thất vọng. Quét tước chiến trường sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Thánh Tông đệ tử trở lại. Trận đầu cáo tiệp. Đại đại phấn chấn nhân tộc lòng người. Đồng thời, Mộ Dung Vũ mục đích cũng đạt đến rồi. Một lần sử dụng tới không thua gì bất kỳ siêu cấp thế lực thực lực. Hơn nữa, này vẫn là không tính chính xác cấp thánh những khác thực lực dưới tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn Thánh Tông tên nhanh chóng truyền khắp cả người tộc đạt đến từ trước tới nay đỉnh cao. Mà ở nhân tộc cảnh nội càng nhiều người dâng tới Thánh Thành muốn gia nhập Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ mới vừa trở lại bên trong tòa thánh thành, nhân tộc đại quân sứ giả liền đến. Ở trắng trợn tán dương Mộ Dung Vũ Thánh Tông sau khi càng là đem đại soái ban thưởng xuống đến tài nguyên đưa cho Mộ Dung Vũ. Đây là đánh thắng trận tưởng thưởng. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đón lấy. Trăm ngàn chiến đội cường giả, chỉ có số ít người bị thương, cũng không có người ngã xuống. Bất quá, Thánh Tông đệ tử tuy rằng kết thành từng cái đoàn đội, thế nhưng hay là có người ngã xuống. Tổn thất một phần ngàn người, tuy rằng đều là thấp cảnh giới người. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chiến hậu thống kê trình lên thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Một phần ngàn xem ra tựa hồ không nhiều, thế nhưng 100 triệu một phần ngàn là bao nhiêu? 100 ngàn người. Nói cách khác, chỉ cần trải qua 1000 lần chiến đấu như vậy, Thánh Tông người thì có khả năng toàn quân bị diệt. Thánh Tông thực lực hay là muốn tăng mạnh a? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, nhưng là hạ lệnh bắt đầu ở Thánh Thành bắt đầu thao luyện. Ở loại cỡ lớn trong chiến tranh, cá nhân thực lực tuy rằng cũng có chút tác dụng, thế nhưng càng nhiều nhưng là dựa vào đoàn đội tác dụng. Mộ Dung Vũ, Thánh Tông, thực lực của bọn họ làm sao có khả năng tăng lên nhanh như vậy? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn toàn quân bị diệt tin tức truyền sau khi trở về, yêu tộc phương diện đó là lôi đình tức giận. Chủ yếu là những người mặc áo đen kia, bọn họ ra tay đánh lén, đại đả kích đại quân chúng ta tinh thần. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Có hay không tra được thân phận của những người đó? Lẽ nào là U Linh sát thủ? Bọn họ cũng không giống U Linh sát thủ, hơn nữa chưa từng có bại lộ quá. Hẳn là Thánh Tông sức mạnh bí mật. Lẽ nào là Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia thánh nhân huấn luyện ra bí mật quân đội? Chỉ là 100 ngàn người mà thôi, lần này bại lộ sau khi, sau đó liền vô dụng. Yêu tộc tất cả mọi người cảm thấy lấy sau chỉ cần chú ý một chút, Thánh Tông chiến đội người liền không thể nào như là hôm nay như vậy bị đánh cái suất kỳ bất ý, không ứng phó kịp. Hay là muốn chấn chỉnh lại sĩ khí, ở lần thứ nhất tan tác sau khi yêu tộc lần thứ hai phát động công kích. Lần này yêu tộc đại quân càng nhiều, đạt đến vài tỷ. Nhân tộc mọi người mãn cho rằng Mộ Dung Vũ lại sẽ tiếp tục xuất chinh thời điểm Thánh Tông phương diện nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng chỉ có thể do Thiên Hoang học viện đi ra ngoài nghênh chiến. Cùng lần thứ nhất đại chiến loại kia thắng gọn gàng nhanh chóng không giống nhau. Lần này đại chiến, nhân tộc yêu tộc đại quân giết cái bất phân cao thấp. Ở rộng lớn vô biên bên trong chiến trường, điên cuồng, rằng co lẫn nhau đánh giết. Tiếng hô, giết, rung trời, máu tươi tung tóe, máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi, toàn bộ đại địa đều tựa hồ bị nhuộm đỏ. Song phương gộp lại có hơn 100 ức cường giả. Hơn 100 ức người đồng thời đánh giết, tình cảnh cực kỳ đồ sộ cùng khốc liệt. Sức mạnh đáng sợ càng là không ngừng bùng nổ ra đi, chấn động vòng trời đều không ngừng phá nát, loạn lưu không gian đều bị đánh nát. Đây mới thực sự là chiến tranh. Trôi nổi trên vòng trời bên trên, Giao nhìn về phía trước 10 tỷ người chiến tranh, mặc dù là Mộ Dung Vũ đều bị loại kia khốc liệt khí tức kiềm chế lại. Này một hồi đại chiến kéo dài mấy tháng, cho đến song phương đều tổn thất nặng nề, cộng lại không tới 1 tỷ người sau khi mới song song thu binh. Thế nhưng thời gian sau này bên trong, loại này quy mô thậm chí đại quy mô hơn chiến tranh đều ở thời khắc trình diễn. Dù sao, lần này chiến tranh, ngươi không chết thì ta chết. Mấy chục tỷ, mấy ngàn ức thương vong. Bất quá, đối lập với như hằng hà sa số bình thường nhân tộc cùng yêu tộc tới nói, những này chết trận chiến sĩ chỉ là cực nhỏ một phần mà thôi. Ngoại trừ chết trận người ở ngoài, người bị thương càng nhiều. Ở thần giới có thể khôi phục nhanh chóng thương thế căn bản không gọi là bị thương. Cái gọi là bị thương chính là cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng với thời gian mới có thể chữa trị thương thế. Ngày đó, Mộ Dung Vũ Thánh Thủ Đường chính thức khai trương, đối mặt cả người tộc, bất luận là thương nhẹ vẫn là đại thương, bất luận là tân nhanh vẫn là cựu nhanh, chỉ cần cho nổi giá tiền là có thể trị liệu. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là Thánh Thủ Đường khai trương vài ngày sau tìm đến hắn trị liệu người ngoại trừ Thánh Tông đệ tử ở ngoài, hầu như không có người ngoài. Cũng là hắn chỉ là thiên đế cảnh giới mà thôi. Mà ở thành Hồng Hoang bên trong, như là Bùi lão đầu loại này đã sớm danh chấn thần giới thần y trời vừa sáng an vị trấn ở nơi đó, Hơn nữa thu chuẩn kim cực cao, điều này là bởi vì Bùi lão đầu những này thần y ở thế nhân tộc đại quân làm việc. Quân đội phương diện đối với bọn họ có trợ giúp. Chuẩn kim không cao, hơn nữa còn là nổi danh thần y. Những kia người bị thương tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Bùi lão đầu, ngươi thật sự không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem thương thế của ta khôi phục đến đỉnh cao. Thành Hồng Hoang, Hồi Xuân Đường bên trong, một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả quay về Bùi lão đầu một trận giết gào. Chiến tranh kéo dài như thế trúc thiên, mỗi ngày phát sinh chiến tranh không chỉ là phổ thông thần nhân. Chuẩn thánh trong lúc đó cũng có chiến tranh. Bất quá, chỉ là chuẩn thánh môn trong lúc đó chiến tranh mà thôi, bọn họ là không cho phép tham dự đến phổ thông thần nhân trong lúc đó trong chiến tranh đến. Lúc này giết gào cái kia chuẩn thánh chính là một cái cấp 5 chuẩn thánh. Trước đây không lâu ở chiến trường cùng yêu tộc một cái 5 cái chuẩn thánh gặp gỡ. Vốn là tử địch, bọn họ là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Không nói hai lời liền bắt đầu rồi đại chiến. Đi ngang qua mấy tháng đại chiến sau khi nhân tộc chuẩn thánh thành công đem yêu tộc chuẩn thánh cho đánh giết. Thế nhưng, hắn nhưng cũng bị yêu tộc chuẩn thánh sắp chết phản công bắn cho thành trọng thương. Lấy hắn thực lực của chính mình, muốn khôi phục thương thế, khôi phục đỉnh cao thực lực, chí ít cần 1 triệu năm, thậm chí nhiều hơn. Lấy tình thế bây giờ, muốn hắn mấy triệu năm không có thực lực. Đến thời điểm sợ là trực tiếp liền bị người giết chết. Liền năng lực tự vệ đều không có. Là ta thần y thế nhưng cũng không phải bất kỳ thương thế đều có thể trị liệu. Bùi lão đầu bất đắc dĩ nói. Hắn muốn trị liệu cần các loại thần tài thần dược. Hơn nữa như vậy trọng thương coi như có y dược cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thật không có biện pháp. Cấp 5 chuẩn thánh nhìn Bùi thần y tỏ rõ vẻ khó chịu. Cảm thấy kẻ này có chút có tiếng không có miếng. Ngươi có thể đi tìm Mộ Dung Vũ, hắn có lẽ có biện pháp. Bất quá, ngươi cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ trần kim. Bùi lão đầu tử tốn nói. Mộ Dung Vũ. Hỗn độn thánh tông cái kia Mộ Dung Vũ. Hắn có thể. Cấp 5 chuẩn thánh bán tín bán nghi nhìn Bùi lão đầu. Muốn khôi phục, liền đi tìm Mộ Dung Vũ. Bất quá, nếu như ngươi cũng không đủ trần kim. Hắn đều lười xem ngươi. Bùi lão đầu tử tốn nói. Bạch. Bùi lão đầu tiếng nói còn chưa rơi xuống. Cấp 5 chuẩn thánh liền biến mất ở tại chỗ. Bùi lão đầu nhưng là lắc đầu một cái. Cái tên này lại vẫn dám sử dụng thực lực. Cũng không sợ lại thêm trọng thương thí. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1099. Mộ Dung Vũ ở đâu? Đông Hoang Đại Lục, Thánh Thành bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình. Cuồng bạo khí tức từ trên người hắn phát ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thánh Thành. Đồng thời, một cái quát âm thanh càng là che ngợp bầu trời truyền ra. Khủng bố sóng âm trong nháy mắt xung kích bên trong tòa thánh thành một ít thực lực không cao đệ tử muốn bất tỉnh đi. Làm càn. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến tiếp theo một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên từ bên trong tòa thánh thành dò xét đi ra, sau đó trực tiếp vỗ vào trên vòng trời đạo kia thân hình mặt trên. Trên vòng trời người kia đúng vậy từ Bùi lão đầu nơi đó tới được cấp 5 chuẩn thánh. Kẻ này dựa dẫm chính mình cấp 5 chuẩn thánh thực lực, mặc dù là lại đây cần y thế nhưng là không bỏ xuống được tư thái. Bởi vậy mới có tình cảnh này. Lúc này, hắn nhìn thấy con kia đập tới được bàn tay lớn, chỉ là cười lạnh một tiếng, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, ra tay chính là cấp 10 chuẩn thánh thân đồ hải, lại há lại là hắn chỉ là một cái cấp 5 chuẩn thánh có thể chống đối. Một tiếng cái này cấp 5 chuẩn thánh liền trực tiếp bị thân đồ hải một cái tát vỗ xuống đi cuối cùng mạnh mẽ ngã tại trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hình người hú to. Phốc! Thân đồ hải tuy rằng không có giết người chi tâm, thế nhưng ra tay tuyệt đối không nhẹ. Cấp 5 chuẩn thánh vốn là bị thương nặng, lúc này bị thân đồ hải một cái tát vỗ tới, lập tức phun máu tươi tung tóe, thương càng thêm thương. Cấp 5 chuẩn thánh một trận phiền muộn, hắn không nghĩ tới bên trong tòa thánh thành dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không như vậy ra trận. Bất quá, hắn vẫn không có phiền muộn xong, trước bàn tay lớn kia nắm lại, đem hắn bắt đi. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, biết không? Thân đồ hải lạnh lùng nhìn cấp 5 chuẩn thánh, đằng đằng sát khí. Cấp 5 chuẩn thánh ngượng ngùng nở nụ cười, lúc này liền bồi tội nói rằng. Tiền bối, ta là tới cần y. Kính xin dẫn kiến Mộ Dung Vũ thánh chủ. Ở cấp 10 chuẩn thánh trước mặt, cấp 5 chuẩn thánh chỉ có thể khiêm tốn. Bằng không thân đồ hải một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Thân đồ hải quát lên một tiếng lớn, trực tiếp liền muốn xua đuổi cấp 5 chuẩn thánh. Cấp 5 chuẩn thánh một trận khổ bức, cảm giác mình là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi. Thân đồ hải hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra, nắm lên cái này cấp 5 chuẩn thánh liền muốn đem hắn ném ra ngoài. Thân đồ hải dáng dấp như vậy đối xử khách mời có thể không đúng. Ngay khi thân đồ hải phải đem cấp 5 chuẩn thánh ném ra ngoài, cấp 5 chuẩn thánh chỉ có thể khổ bức chịu đựng thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là nghĩ ra đến. Vâng, thánh chủ. Thân đồ hải đối với Mộ Dung Vũ là nói gì nghe nấy, lập tức thả xuống cấp 5 chuẩn thánh. Cấp 5 chuẩn thánh trong nháy mắt cảm giác được xuân thiên đến, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà trên mặt của hắn càng là lộ ra một vệt mỉm cười. Mộ Dung Vũ thánh chủ, xin ngươi nhất định phải trị thật thương thế của ta. Cho tới Trần Kim, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Thương thế của ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, ta Trần Kim vốn là so với người khác đắt hơn nhiều. Mà trước ngươi ở trên tòa thánh thành không một trận gào thét, dẫn đến ta thánh tông vô số đệ tử bị thương. Điểm này, ngươi cũng nhất định phải bồi thường. Cấp 5 chuẩn thánh khẽ cau mày, thế nhưng vì khôi phục thực lực, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Trần Kim muốn bao nhiêu? 100 triệu thánh phẩm thần mạch, 1000 thánh phẩm thần khí. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Phù phù. Cấp 5 chuẩn thánh lập tức ngã sấp xuống ở mặt đất lên, coi như hắn là cấp 5 chuẩn thánh, thế nhưng nơi nào đến 100 triệu thánh phẩm thần mạch, 1000 thánh phẩm thần khí. Loại này cấp thứ khác, bất luận là thần khí vẫn là thần mạch đều là cực kỳ ít ỏi. Thánh chủ, cái này khiếp sợ có chút quý giá. Cấp 5 chuẩn thánh buồn bực nói. Trên thực tế, ở đâu là có chút quý giá? Hơn nữa là quá đắt rồi. Ngươi có thể đi trở về. Hay là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cái mấy triệu năm thương thế của ngươi sẽ được chữa trị. Thế nhưng trong quá trình này, hay là ngươi sớm đã bị kẻ thù của ngươi hoặc là cường giả yêu tộc cho đánh giết. 100 triệu thánh phẩm thần mạch, 1000 thánh phẩm thần khí cùng tính mạng của ngươi so với cái nào quý giá hơn? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nhưng là ta thật không có những thứ đồ này. Thánh phẩm thần mạch cùng thần khí hắn hay là có thể lấy ra một ít, những kia vẫn là hắn vô số năm tới nay tồn tại. 100 triệu thánh phẩm thần mạch coi như hắn tiêu hao hết tuổi thọ cũng chưa chắc có thể tập hợp. Có thể hay không theo giai đoạn cho. Cấp 5 chuẩn thánh một mặt khổ bức nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Cấp 5 chuẩn thánh nhưng chỉ là thở dài một hơi, lắc đầu hướng về bên ngoài đi đến. Này Trần Kim quá đắt, hắn căn bản là không chịu nổi. Đương nhiên còn có một cách biện pháp. Ngay khi cấp 5 chuẩn thánh phải rời đi thời điểm, Mộ Dung Vũ lần thứ hai từ tốn nói. Cấp 5 chuẩn thánh nhất thời kinh hỉ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. 500 ngàn năm. Ta có thể ở trong vòng một ngày chữa khỏi thương thế của ngươi, để ngươi khôi phục đến đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng ngươi nhất định phải không trả giá thần phục ta cùng với Thánh Tôn 500 ngàn thâm niên. Đương nhiên, ở ngươi thần phục trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết chính là. Bất quá, một ít bình thường mệnh lệnh ngươi nhất định phải vô điều kiện chấp hành. 500 ngàn năm. bán mạng cho Mộ Dung Vũ. Tê sơ y e nơ cơ vũ a tê u y nơ e tê cấp 5 chuẩn thánh lông mày thâm tê, sơ u, v, quy, quy, u, trong lòng hắn gây nên chống cự loại yêu cầu này. Hắn dù sao cũng là chuẩn thánh, có chuẩn thánh tự tôn. Nếu như cho Mộ Dung Vũ bán mạng, hắn thực sự là không bỏ xuống được tư thái. Thương thế của ngươi, nếu như ngươi muốn chính mình khôi phục, chí ít cần mấy triệu năm. Hiện tại chỉ cần ngươi 1/10 thời gian. 500 ngàn năm sau khi ngươi liền có thể khôi phục thân thể tự do. Nếu như ngươi đáp ứng, ta lập tức thế ngươi trị liệu. Bằng không, ngươi có thể rời đi. Mộ Dung Vũ cũng không vội vã, chỉ là từ tốn nói. Ta đồng ý. Cấp 5 chuẩn thánh trầm ngâm một lúc sau khi, liền cắn răng đáp ứng rồi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, giương tay ném ra một tấm đã sớm chuẩn bị kỹ càng điều ước. Ký tên sau khi liền có hiệu lực. Cấp 5 chuẩn thánh nhìn lướt qua, liền lập tức ký xuống đại danh của chính mình. Tận đến giờ phút này, Mộ Dung Vũ mới biết hắn gọi là Nhạc Động. Bắt đầu đi. Nhạc Động ký tên sau khi, Mộ Dung Vũ liền ra hiệu hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Liền ở ngay đây. Nhạc Động có chút chần chờ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, sau đó hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mộ Dung Vũ cũng ngồi xếp bằng ở phía sau hắn, hai tay chống đỡ ở sau lưng của hắn, nhất thời, vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhạc Động liền phát hiện thương thế của chính mình ở lấy mắt trần có thể thấy thương thế khôi phục. Thân thể càng cường đại, bị thương sau khi khôi phục liền càng chậm. Nhạc Động thân thể tuy rằng kém xa Tít Tắp Mộ Dung Vũ, thế nhưng đối lập với thực lực của hắn tới nói xem như là khá mạnh. Bởi vậy, hắn cần chữa trị cần rất lâu mới có thể. Bất quá, những này thương thế ở Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng trước mặt, nhưng là chẳng là cái thá gì, trực tiếp liền được chữa trị. Không tới nửa ngày thời gian, Nhạc Động cần mấy triệu năm mới có thể chữa trị thương thế cũng đã được chữa trị được rồi. Thực lực không chỉ có khôi phục đến đỉnh cao, tựa hồ càng là có tinh tiến. Đa tạ thánh chủ. Phát hiện đến tất cả những thứ này sau khi, Nhạc Động nạp đầu liền bái. Nếu như nói trước hắn ký hiệp ước, còn có chút không cam lòng, như vậy lần này chính là cam tâm tình nguyện. Đồng thời, Nhạc Động khiếp sợ trong lòng quả thực chính là không gì sánh kịp. Mấy triệu năm mới có thể chữa trị thương thế, nhưng là ở không tới nửa ngày thời gian trong liền chữa trị. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Nhạc Động, ngươi nhưng là ta đệ một bệnh nhân. Đón lấy phải nên làm như thế nào, ngươi nên rất rõ ràng. Mộ Dung Vũ nhìn Nhạc Động cười nhạt nói. Ta hiểu được. Nhạc Động đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Bạch! Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thành Hồng Hoang hồi xuân đường ở trong. Bùi lão đầu, tuy rằng ngươi không cách nào chữa trị ta. Bất quá nhưng là đề cử Hỗn Độn Thánh Tông Thánh Chủ Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ trần kim khá là quý, thế nhưng để ngươi ứng phó không sách cần mấy triệu năm mới có thể chữa trị thương thế không tới một ngày liền bị chữa trị. Vì lẽ đó, ta cố ý lại đây cảm tạ một thoáng ngươi. Nhạc Động xuất hiện sau khi, liền lớn tiếng nói rồi lên. Âm thanh lớn rất xa truyền ra ngoài, hấp dẫn không ít người. Bùi lão đầu nhìn về phía Nhạc Động, phát hiện vết thương trên người hắn thế quả nhiên được rồi. Không khỏi liền ngẩn ra. Hắn mặc dù biết Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng biến thái, thế nhưng không nghĩ tới sẽ biến thái thành bộ dáng này. Này không phải vừa cái kia chuẩn thánh sao? Thương thế của hắn thật sự được rồi. Nhạc Động trước đại náo hồi xuân đường, ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy. Vào lúc ấy Nhạc Động nhưng là hết sức chật vật, mà hiện tại nhưng là tinh thần sáng láng, nơi nào có bị thương dáng vẻ. Lẽ nào thật sự chính là chữa khỏi? Thần kỳ như thế. Mọi người đều sẽ Mộ Dung Vũ sản sinh hứng thú. Các ngươi không tin. Nhìn thấy mọi người đối với mình chỉ trỏ trỏ, Nhạc Động không khỏi trừng mắt lên. Mọi người ở đây cho rằng hắn tức giận hơn thời điểm Nhạc Đồng nhưng là nói rằng: nếu như các ngươi không tin đều có thể lấy đi thử xem. Bất quá, ta khuyên các ngươi một câu, nếu như muốn Mộ Dung Vũ ra tay thì không cho chuẩn bị kỹ càng đầy đủ trần kim. Đi! Đi xem xem. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều động lòng. Dồn dập rời đi Hồi Xuân Đường. Không đến bao lâu, nguyên bản dòng người phun trào Hồi Xuân Đường cũng chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Bùi lão đầu nhất thời phiền muộn. Mộ Dung Vũ này không phải cướp hắn chuyện làm ăn sao? Bất quá, điều này cũng rất bình thường. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực cướp hắn chuyện làm ăn là chuyện sớm hay muộn. Thánh thành thánh thủ đường phía trước. Nguyên bản không có một bóng người thánh thủ đường, lúc này lại là bài nổi lên từng cái trường long. Mà không ngừng có người vô cùng phấn khởi từ thánh thủ đường bên trong đại bước ra ngoài. Những người này đi vào trước đều là bị thương nặng, lúc này từng cái mặt mày hớn hở đi ra. Rất rõ ràng thương thế của bọn họ được chữa trị được rồi. Mộ Dung Vũ năng lực thật sự kinh khủng như thế. Bất luận nhiều trọng thương, chỉ có đầy đủ khiếp sợ cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Những kia được chữa trị thật người rời đi thánh thành sau khi trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ, gặp người liền nói Mộ Dung Vũ năng lực mạnh mẽ. Nhất thời, Mộ Dung Vũ cái này đại thần y liền nhanh chóng ở nhân tộc trong đại quân truyền ra đến rồi, rất nhiều người càng là nghe tin mà đến, muốn có được Mộ Dung Vũ trị liệu. Mà Mộ Dung Vũ, nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên tiền đề là có đầy đủ trần kim. Bằng không, bất luận ngươi là người nào trực tiếp mặt xác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100. Tựa hồ có vấn đề. Chiến tranh bạo phát sau khi, liền vẫn kéo dài đi. Trong chớp mắt, liền quá khứ 10.000 năm. Ở này vạn năm thời gian trong, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều tử thương rồi không ít thần nhân. Đến triều kế. Thế nhưng, nhân số ngã xuống càng nhiều, chiến tranh liền càng là khốc liệt, lưỡng tộc trong lúc đó đối với đối phương cừu hận liền càng mãnh liệt. Bất quá kéo dài vạn năm chiến tranh cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Một lúc mới bắt đầu, không phải yêu tộc xuất binh, chính là nhân tộc chủ động xuất binh đánh giết. Như vậy kéo dài tiếp cận vạn năm. Hiện tại, lưỡng tộc trong lúc đó không lại thống nhất xuất binh đều lùi tới Đông Hoang Đại Lục hai bên. Mà ở toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, ngoại trừ lưỡng tộc đại quân căn cứ ở ngoài, toàn bộ đã biến thành chiến trường. Bên trong chiến trường, hoặc là cá nhân, hoặc là đội ngũ, hoặc là quân đoàn thường xuyên đều ở nơi này sinh động, đánh giết kẻ địch. Săn giết đối phương là có thể thu được trên người đối phương không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Thậm chí còn có thể cướp đoạt đối phương thần cách vân vân. Ngoại trừ những này ở ngoài, vẫn có thể chém giết đối phương tộc nhân. Ở đoạn này trong quá trình, Mộ Dung Vũ cũng từng mang theo Thánh Tôn đệ tử nhiều lần xuất chinh. Mỗi một lần xuất chinh đều có thể chém giết vô số cường giả yêu tộc. Thế nhưng Thánh Tôn đệ tử cũng không phải vô địch, mỗi lần xuất chinh đều sẽ có người ngã xuống. Đây là chuyện tất nhiên. Thế nhưng bởi vì chiến tranh duyên cớ, những chiến trường này trên người thực lực được tăng cường nhanh chóng. Đặc biệt cái kia trăm ngàn chiến đội người. Các nàng từng cái thực lực mạnh mẽ, ẩn nấp năng lực lại cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, 10.000 năm hạ xuống căn bản không ai ngã xuống. Đúng là bị trọng thương người nhưng là có không ít. Thế nhưng, đối với những người này, Mộ Dung Vũ là sẽ không thu lấy trần kim, một đạo sinh mệnh lực lượng đánh tới, bất luận nhiều trọng thương đều sẽ được chữa trị. Mà 10.000 năm hạ xuống trăm ngàn chiến đội người không ngừng xuất kích chết ở các nàng trên tay cường giả yêu tộc có ít nhất mấy trăm triệu. Đánh giết kẻ địch càng nhiều, các nàng được chỗ tốt liền càng nhiều. Trên căn bản, ở trên chiến trường được chiến lợi phẩm, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng hoan nghênh những người này đưa các nàng chiếm được chiến lợi phẩm quyên tặng đến Thánh Tông trong bảo khố. Ám dạ hành giả. Đây là yêu tộc cùng với nhân tộc giao cho Thánh Tông trăm ngàn chiến đội xưng hô. Điều này là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện các nàng tồn tại, không biết các nàng ở nơi nào, không biết các nàng mai phục tại cách nào vị trí. Lại như là trong đêm tối hành giả như thế, căn bản không người có thể biết các nàng hành tung. Nhân tộc cũng còn tốt một điểm, không phải kẻ địch. Thế nhưng yêu tộc những người kia liền khá là sợ hãi. Bởi vì yêu tộc rất nhiều quân đội đều là ở trên chiến trường bị ám dạ hành giả cho chém giết. Nếu như số lượng không phải rất nhiều yêu tộc quân đội, Thánh Tông chiến đội liền trực tiếp đánh lén đánh giết, đem yêu tộc toàn bộ giết chết. Mà nếu như đối phương nhân số quá nhiều, các nàng liền không ngừng đánh giết, ẩn nấp, sau đó đánh giết. Chuẩn thánh không ra, không ai có thể làm gì những cường giả này. Bởi vậy, hiện tại yêu tộc rất nhiều cường giả ở tiến vào chiến trường sau khi đều kinh hồn bạc vía. Bọn họ không lo lắng gặp phải nhân tộc đại quân, chỉ sợ gặp phải ám dạ hành giả. Song phương đều tổn thất nặng nề. Thế nhưng, duy có một người nhưng là đại kiếm lời rất kiếm lời. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Trong chiến tranh tử vong người rất nhiều. Thế nhưng người bị thương càng nhiều. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ khả năng chữa trị cùng với khủng bố, hắn uy năng cũng sớm đã ở nhân tộc trong đại quân truyền ra đến rồi. Bởi vậy, một ít trọng thương người thường thường sẽ trả giá kích xù đánh đổi xin mời Mộ Dung Vũ trị liệu. 10.000 năm hạ xuống, Mộ Dung Vũ kiếm lấy đến trần kim có thể so với Phi Vân Nhai bảo khố. Đã vượt qua thần minh nhiều năm bảo khố. Có thể tưởng tượng được, hắn thu vào là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải là không có người đỏ mắt Mộ Dung Vũ, lại đây tùy ý quấy rối. Thế nhưng bên trong tòa thánh thành có vài cái cấp 10 chuẩn thánh tòa chấn. Những kia lại đây quấy rối người toàn bộ đều bị bắt, sau đó ở trả giá kích xù bồi thường sau khi liền bị ném đi ra ngoài. Hết cách rồi, hiện tại Thánh Tông thực lực mạnh mẽ, bình thường người căn bản không tư cách lại đây quấy rối. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng phiền muộn. Bởi vì, 10.000 năm quá khứ, thực lực của hắn vẫn như cũ đình trệ ở thiên đế đỉnh cao cảnh giới, không có một chút nào tiến thêm. Nếu như lưỡng tộc chiến tranh, nhân tộc đạt được thắng lợi, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng đầy đủ. Thế nhưng nếu như nhân tộc chiến bại, hắn thực lực này e sợ liền Thánh Tông đều bảo vệ không được. Bạch! Mộ Dung Vũ vừa chữa khỏi một cái bị thương nặng thiên tôn, sau một khắc, một đạo thân hình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người đến là Phạm Thống, hàng này sau khi kết hôn, không biết có hay không tu luyện tội ác phương pháp song tu, thực lực một đường tăng vọt. Bây giờ lại cũng đã đạt đến thiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ có cảm giác hay không đến không đúng. Phạm Thống lại đây sau khi, hắn lập tức liền hỏi. Mộ Dung Vũ cảm giác không hiểu ra sao, cái gì không đúng. Lẽ nào cường giả yêu tộc muốn đi qua đánh lén hay sao? Phạm Thống lắc đầu một cái. Đánh lén tình huống như thế thường xuyên đều sẽ phát sinh. Còn chưa đủ lấy để hắn cảm giác được không đúng. Ta cảm giác tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Phạm Thống trầm giọng nói rằng. Làm sao đột nhiên có cái cảm giác này? Ngươi là rất lâu không hề rời đi quá thánh thành đặt chân chiến trường chứ? Ngươi đến chiến trường đi cảm thụ một chút chính là. Nhìn thấy Phạm Thống một mặt vẻ nghiêm túc, tựa hồ không phải đùa giỡn dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi cau mày. Lúc này liền dặn dò một thoáng tạm dừng trị liệu sau khi, liền dẫn Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến rời đi chiến trường, cấm chế bay về phía chiến trường. Vẫn không có tới gần chiến trường, một luồng cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc liền xông vào mũi. Nồng nặc mùi hôi thối khiến người ta nghe ngóng muốn ấy. Phóng tầm mắt nhìn sang, nguyên bản còn có quần sơn, dòng sông đại địa nhưng là cũng sớm đã bị cho rằng bình địa. Toàn bộ đại địa đều đã biến thành tử màu đen. Điều này là bởi vì quá nhiều người ở vùng đất này chảy máu. Tích tiểu thành đa, cuối cùng liền đại địa đều đã biến thành tử màu đen. Tuy rằng phủ cận không có chém giết, Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được một mảnh nghiêm túc túc sát. Thậm chí còn có một luồng mãnh liệt ngột ngạt một trong. Loại kia ngột ngạt tựa hồ là đến từ linh hồn, vừa giống như là đến từ chính thân thể. Từ trên trời dưới đất, hết thảy phương vị đè ép mà tới. Ngoại trừ những này cảm giác ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn tựa hồ cảm giác được mặt khác một luồng khí tức. Như có như không, nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác được một trận khiếp đảm. Xì. Nhưng vào lúc này, Phạm Thống một cái con dao đem cái tay còn lại cho cắt ra. Lượng lớn máu tươi phun ra ngoài, chiếu vào mặt đất lên. Ngay khi Mộ Dung Vũ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Phạm Thống, không biết hắn vì sao phải tự tàn đồng thời, Phạm Thống nhưng là nói chuyện. Ngươi xem những máu tươi này. Mộ Dung Vũ thuận thế nhìn sang, nhưng là nhìn thấy những kia máu tươi ở tiếp xúc được mặt đất sau khi, ngay lập tức biến mất rồi, thẩm thấu ở đại địa nơi sâu xa. Có cái gì vật kỳ quái? Chất lỏng hạ rơi trên mặt đất, vốn là sẽ nhanh chóng thẩm thấu. Mộ Dung Vũ nhìn Phạm Thống. Ngươi không cảm thấy này thẩm thấu tốc độ thực sự là quá nhanh sao? Hơn nữa, ta máu tươi trên mặt đất thậm chí đều không có bất kỳ dừng lại. Lại như là có cái gì ở phía dưới nuốt chửng những kia máu tươi như thế. Mộ Dung Vũ Vi lấy làm kinh hãi, có đồ vật ở phía dưới hấp huyết. Hơn nữa, không chỉ là nơi này. Toàn bộ chiến trường thậm chí toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều giống nhau. Phạm Thống trầm giọng nói rằng, nếu như thật sự có đồ vật đang hấp thu máu tươi, như vậy là toàn bộ đại lục đều là chỉ có một cái, vẫn là toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều có loại kia hấp huyết đồ vật. Phạm Thống lắc đầu một cái, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hiện tại chỉ sợ là rất nhiều người đều phát hiện đến cái này hiện tượng, cũng làm ra các loại suy đoán. Chỉ là không ai biết là cái gì. Hơn nữa, tuy rằng cảm giác được Đông Hoang Đại Lục có gì dạng. Thế nhưng lưỡng tộc trong lúc đó đại chiến là tuyệt đối không thể nào ngưng hẳn. Đông Hoang Đại Lục vẫn như cũ là chiến trường. Bằng không chỉ có thể là tiến vào nhân tộc hoặc là yêu tộc đại lục tiến hành đại chiến. Dáng dấp kia không còn là đối lập mà là bắt đầu công thành đoạt đất. Phụ thân ngươi bọn họ thấy thế nào? Phạm Thống lắc đầu một cái. Thánh chủ, có cường giả yêu tộc đến rồi, chúng ta có phải là trước tiên lui trở lại? Bởi vì chuẩn thánh không cho phép tham dự người bình thường chiến tranh duyên cớ, nếu là yêu tộc vồ giết tới, Dương Cầm các nàng là không thể nhúc tay. Một khi nhúc tay, yêu tộc bên kia chuẩn thánh cũng sẽ trắng trợn ra tay. Đến lúc đó chiến tranh sẽ biến thành hỗn chiến. Đây là bọn hắn hiện tại không cho phép xuất hiện tình huống. Chúng ta trước tiên lui đi. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đem Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó liền truyền tống trở lại Thánh Thành. Ngay khi bọn họ biến mất sau khi, một cái mấy vạn người yêu tộc tiểu đội từ phương xa vọt tới. Tựa hồ là Thánh Tông Mộ Dung Vũ. Nghe nói tên kia không chỉ có thực lực mạnh mẽ, y thuật càng là khủng bố. Trị liệu khá hơn nhiều trọng thương người. Nếu như có thể đem hắn đánh giết hoặc là bắt, chúng ta khẳng định có công lớn lao. Chỉ là đáng tiếc. Vô số cường giả yêu tộc nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến mất phương hướng, không khỏi lắc đầu thở dài. Trở lại Thánh Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Phạm Thống phóng ra. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, liền xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang học viện bên trong. Hướng lão còn không quải chứ. Xuất hiện ở Hướng Tinh Vũ trong sân, Mộ Dung Vũ lập tức quát to một tiếng. Chính ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần Hướng Tinh Vũ, khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi thân thể không khỏi đánh cái run rẩy, sau đó một luồng muốn đập chết Mộ Dung Vũ ý nghĩ liền dần hiện ra đến. Ngươi đều không quải, ta ở Hồng Hoang học viện làm sao sẽ bỏ xuống. Hướng Tinh Vũ đi ra, nhìn xuống một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ kích động, mặt tối sầm lại nói rằng. Ta đây là quan tâm ngươi. Nếu là ngươi cút máy, ta chẳng lẽ có thể trở về giúp ngươi nhặt xác sao? Khà khà. Mộ Dung Vũ nhưng là khà khà cười. Có chuyện gì? Hướng Tinh Vũ trực tiếp hỏi. Mộ Dung Vũ là vô sự không lên điện Tam Bảo, mỗi lần tới nhất định là có chuyện. Hướng Tinh Vũ đều đã quen. Ngươi có biết Đông Hoang Đại Lục? Phí lời, lưỡng tộc chiến trường, hiện tại người nào không biết? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Lão này biết rõ hắn không phải ý đó. Tại sao lựa chọn Đông Hoang Đại Lục làm chiến trường? Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi. Hắn luôn cảm giác đến lưỡng tộc lựa chọn nơi đó làm chiến trường có chút vấn đề, mà cũng không phải muốn rời xa nhân tộc cùng yêu tộc cương vực xuyên cớ. Người ở phía trên chỉ định chiến trường. Hướng Tinh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Tựa hồ Hướng Tinh Vũ biết chút ít cái gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101. Hoang, diệt thế trùng. Hướng Tinh Vũ rất rõ ràng biết chút ít cái gì, bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Ngươi đối với Đông Hoang Đại Lục có biết hay không chút gì? Hướng Tinh Vũ lần thứ hai hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, ta ở Đông Hoang Đại Lục phát hiện đến một chút gì dạng. Mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, vì lẽ đó liền tìm ngươi. Lão gia hỏa, ngươi nếu là biết cái gì liền mau mau nói cho ta. Nhìn thấy Hướng Tinh Vũ dáng dấp, Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên. Cũng được, ngươi cũng có tư cách biết rồi. Hướng Tinh Vũ thở dài một hơi, sau đó mới trầm giọng tiếp tục nói lên. Trong truyền thuyết, ở Thái Cổ trước, thần giới cũng không phải như vậy. Vào lúc ấy thần giới chính là một đại khối lớn vô cùng đại lục. Hơn nữa cũng chỉ là gọi là thần giới, không có đại lục phân chia. Hơn nữa, vào lúc ấy, thần giới bên trong không chỉ sinh sống thần nhân, kể cả thánh nhân cũng sinh sống ở cùng một khoảng trời bên dưới. Hòa bình thế giới. Thánh nhân cùng thần nhân sinh sống ở đồng nhất giới. Vào lúc ấy thần giới năng lực chịu đựng dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hướng Tinh Vũ sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được hỏi. Hướng Tinh Vũ lắc đầu một cái, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, đến tột cùng có hay không như vậy nhưng là không biết được. Sau đó xảy ra chuyện gì? Dẫn đến thần giới cùng thánh giới tách ra. Thần nhân cùng thánh nhân cuối cùng trở thành hai cái thế giới tồn tại. Hơn nữa, thần giới vì sao chia làm nhiều như thế đại lục? Mộ Dung Vũ truy hỏi. Trong truyền thuyết, thánh nhân cùng thần nhân cùng ở tại một khoảng trời bên dưới tình huống như thế kéo dài vô số năm. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, có ngoại lai cường giả đánh vỡ thần giới bình tĩnh. Những kia ngoại lai cường giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là bình thường thánh nhân đều không chống đỡ được những kia ngoại lai cường giả. Trong truyền thuyết, chỉ có đứng đầu nhất thánh nhân mới có tư cách cùng những kia ngoại lai cường giả sức đánh một trận. Những này ngoại lai cường giả xuất hiện sau khi liền hủy thiên diệt địa, tựa hồ phải diệt thế. Ngăn ngắn một ngày trong lúc đó, toàn bộ thần giới hầu như đều bị chúng nó làm hỏng đi. Mộ Dung Vũ lần thứ hai không nhịn được đánh gãy Hướng Tinh Vũ nói chuyện. Lẽ nào thần giới chính là thánh nhân cường giả cùng những này ngoại lai cường giả đại chiến thời điểm bị đánh nát, trở thành hiện tại dáng dấp này? Những kia ngoại lai cường giả là người nào? Đến từ nơi nào? Vì sao phải diệt thế? Ngoại lai cường giả thực lực cực cường, chỗ đi qua, vòng trời, đại địa đều bị hủy diệt. Tất cả sinh mệnh đều bị giết hết. Nghiêm trọng uy hiếp các thánh nhân sinh tồn. Bởi vậy, toàn bộ thánh giới thánh nhân đều tổ chức lên cùng những kia ngoại lai các cường giả khởi xướng chiến tranh. Chiến tranh cực kỳ khốc liệt, trận chiến đó kéo dài thời gian cũng không lâu. Thế nhưng toàn bộ thần giới cũng bởi vì trận chiến đó mà trở nên vụn vặt. Không thích hợp nữa thánh nhân trở lên cường giả sinh tồn. Bất quá, ở cái kia một hồi trong chiến tranh, chung quy vẫn là thần giới thánh nhân thắng lợi. Đem những kia ngoại lai cường giả toàn bộ đánh giết. thế nhưng thần giới tổn thất nhưng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thần nhân hầu như toàn bộ tuyệt diệt đi. Mà thánh nhân cũng chết rơi mất 8-9 phần 10. Toàn bộ thần giới đại lục đều bị bắn chìm, nguyên khí đất trời tán loạn, lại vô sinh tồn đại địa. Hơn nữa còn lại thánh nhân cường giả cũng phần lớn có thương tích tại người. Cuối cùng bọn họ mới tìm ra hiện tại thánh giới toàn bộ di chuyển đi tới. Thần giới đại địa toàn bộ đều bị bắn chìm, thần nhân hầu như sẽ tuyệt diệt. Hiện tại thần giới nhiều như vậy đại lục, lẽ nào đều là sau đó mới hình thành? Hơn nữa, những kia ngoại lai cường giả đến cùng là cái gì? Chúng ta vị trí đại lục cũng không phải trước kia thần giới đại lục mảnh vỡ, cũng không phải sau đó hình thành. Mà là, ngươi biết những kia ngoại lai cường giả là cái gì không? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, cái vấn đề này hắn có vẻ như đều hỏi hai lần. Hướng Tinh Vũ không những không hề trả lời, nhưng là hỏi ngược lại. Hắn làm sao biết những này? Những kia ngoại lai cường giả không phải là nhân tộc cũng không phải yêu tộc, lại càng không là hung thú. Không phải chúng ta bản thân biết bất kỳ sinh mệnh. Thậm chí, cổ nhân cũng không làm rõ những cường giả này do đó mà đến, vì sao phải tập kích thần giới? Vì sao phải diệt thế? Những này ngoại lai cường giả bị ngay lúc đó người trở thành hoang. Hoang. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nghe đến đó thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng không tự chủ được chìm xuống, sâu trong nội tâm xuất hiện một tia cảm giác không ổn. Có phải là cảm giác được không ổn? Trong truyền thuyết, vào lúc ấy thực lực mạnh mẽ nhất hoang có 5 cái. Mộ Dung Vũ trong lòng loại kia cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Năm cái thực lực mạnh nhất hoang phân biệt gọi là Hồng Hoang, Thiên Hoang, Man Hoang, Đại Hoang cùng với Yêu Hoang. Hướng Tinh Vũ nói ra một đạo chấn động lòng người truyền thuyết. Thần giới bên trong năm cái to lớn nhất đại lục. Lẽ nào chúng ta ngay khi hoang trên thi thể? Mộ Dung Vũ bật thốt lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chúc mừng ngươi trả lời. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền bị đè ép. Những này hoang thân thể đến cùng lớn đến mức nào? Dĩ nhiên hình thành lớn như vậy đại lục. Hồng Hoang đại lục lớn bao nhiêu? Con số đều khó mà hình dung đi ra. Mà này con bất quá là hoang một cái thi thể mà thôi. Năm đại đại lục đều là hoang thi thể, như vậy cái khác không ngang nhau cấp đại lục cũng đều là cái khác hoang thi thể. Chúng ta thần giới vẫn liền tồn tại với hoang bên trên thi thể. Một khi hoang thi thể phá diệt, thần giới đại lục chẳng phải là cũng bị phá diệt đi. Những này đều chỉ có điều là truyền thuyết thôi. Còn đại lục có phải là hoang thi thể, nhưng là không biết được. Bởi vì, từ xưa tới nay, rất nhiều người đều muốn nghiệm chứng truyền thuyết này thật giả. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đáp án. Hướng Tinh Vũ lắc đầu chút nào không coi là chuyện to tát gì. Đông Hoang đại lục có cái gì gì dạng? Chấn động bên trong Mộ Dung Vũ đem cùng Phạm Thống phát hiện nói ra. Ngươi nghĩ tới điều gì? Hướng Tinh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ. Sẽ không là cái kia gọi là Đông Hoang muốn phục sinh chứ? Nếu như đúng là muốn phục sinh, chúng ta thần giới sẽ bị nó cho hủy diệt. Căn bản không người là nó đối thủ. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Đông Hoang đại lục tuy rằng không kịp Hồng Hoang đại lục lớn như vậy, thế nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Một khi Đông Hoang phục sinh, không cần nói là thần giới, coi như là thánh giới thánh nhân, phần lớn đều không phải là đối thủ của nó. Lẽ nào người ở phía trên muốn phục sinh Đông Hoang? Mộ Dung Vũ chỉ mặt trên, hoài nghi nói rằng. Không thể nào. Ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc chính là tử địch. Bọn họ không thể nào liên thủ phục sinh Đông Hoang. Hơn nữa, Đông Hoang phục sinh sau khi đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại càng có thể sẽ tiêu diệt thần giới, đứt rời căn cơ của bọn họ. Hướng Tinh Vũ lập tức phủ định nói rằng. Tuy rằng hắn vẫn không có thành thánh thế nhưng Hồng Hoang học viện mặt trên cũng là có thánh nhân. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết chút ít thánh giới sự tình. Đương nhiên, những thứ đó đều là thánh nhân muốn bọn họ biết đến. Còn có phải là sự thật hay không, liền coi là chuyện khác. Đây tuyệt đối là một cách âm mưu. Bằng không, vì sao nhất định phải ở Đông Hoang Đại Lục tiến hành chiến tranh? Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nhịn được hoài nghi. Nếu như thần giới đại lục thật sự đều là hoang thi thể, ở nơi nào chiến tranh đều có khả năng sẽ phục sinh hoang. Nếu như muốn phục sinh hoang, vì sao không phục sinh hồng hoang đại lục những thực lực này mạnh nhất? Hướng Tinh Vũ hỏi ngược lại. Hay là những này hoang thực lực quá mạnh, không cách nào phục sinh? Lại hay là người ở phía trên cảm thấy trưởng khống không được những tồn tại này? Mộ Dung Vũ suy đoán. Những này dù sao đều là truyền thuyết, thật giả còn chưa có định luận. Thiết không thể đương nhiên là thật. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức cáo từ rời đi. Hà Đồ, ngươi nói chuyện này có không có khả năng là thật sự? Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi liền lập tức hỏi. Sở dĩ hắn không có hỏi Hà Đồ có chưa từng nghe nói việc này, hiển nhiên Hà Đồ chưa từng nghe nói. Không phải vậy, hắn đã sớm cùng Mộ Dung Vũ đề cập tới. Cũng không phải không thể nào. Bất quá, nếu là thần giới đại lục đều là hoang thi thể, những này hoang lai lịch ta có thể biết. Thật sự có loại này tồn tại. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Nếu như cái kia truyền thuyết là thật sự thoại, những kia hoang có thể là hỗn độn trùng, lại gọi là diệt thế trùng. Bọn họ tồn tại cùng vô tận hỗn độn bên trong, thực lực cực cường mạnh mẽ. Mà bọn họ thích ăn nhất đồ vật chính là bất kỳ sinh mệnh cùng với không gian. Một khi bị bọn họ phát hiện các loại thế giới, chúng nó sẽ nuốt chửng những thế giới này. Bởi vì dáng dấp như vậy, có trợ giúp chúng nó tăng cao thực lực. Nếu có thể diệt thế, cái kia vì sao trời xanh người chúa tể này không trực tiếp giết chết chúng nó? Mộ Dung Vũ nghi hoặc hỏi. Ở vô tận hỗn độn bên trong, chúa tể cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá bởi vì có chúa tể duyên cớ, diệt thế trùng không dám trắng trợn tiến công thế giới. Nếu như cái kia truyền thuyết là bên trong, vào lúc ấy chúa tể khẳng định là xảy ra chuyện gì, bởi vậy mới sẽ bị diệt thế trùng giết đi vào, hầu như tiêu diệt thế giới này. Chỉ có hỗn độn người trưởng khống mới có thể triệt để giết chết những kia hỗn độn trùng. Đồng thời, ta không thể không nói cho ngươi một sự thật. Ngươi thế giới đang ở cũng không phải là hỗn độn bên trong cái thứ nhất sinh ra thế giới. Ở thế giới này trước còn có vô số cái văn minh. Những kia văn minh đều hủy ở hỗn độn trùng trong miệng. Liền chúa tể đều bị giết hết. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời chìm xuống. Một lúc mới bắt đầu, hắn cảm thấy giết chết Triệu Vân những nhân tài này là hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất. Một khi giết chết bọn họ, hắn liền thiên hạ không lo. Sau đó, hắn biết phía trên thế giới này vượt lên ở thánh nhân bên trên còn có thập đại chí tôn mặt trên còn có một cái chúa tể. Lúc này, hắn lại biết những này chí tôn cùng chúa tể lại là hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất. Thế nhưng hắn bây giờ mới biết, chí tôn chúa tể cái gì đều quá yếu. Hắn chân chính kẻ địch, bao quát thế giới này kẻ địch mới là kinh khủng nhất. Vậy thì là hỗn độn trùng. Diệt thế trùng thích ăn thế giới. Mà ở bên trong thế giới này, chỉ có chí tôn cùng chúa tể có năng lực chống đối bọn họ. Một khi chí tôn cùng chúa tể đều bỏ xuống, hỗn độn trùng sẽ trắng trợn xông tới tiến hành diệt thế. Lẽ nào trời xanh chế tạo ra cái kia thiên phạt lệnh cũng là bởi vì hắn không thời gian đối với phó thế gian kẻ ác xuyên cớ. Hắn hết thảy thời gian đều ở cảnh giác diệt thế trùng diệt thế. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Cùng Hà Đồ lại thảo luận một thoáng diệt thế trùng sau khi nếu mở ra cái đầu, Hà Đồ đơn giản đem càng nhiều liên quan với diệt thế trùng tin tức nói cho Mộ Dung Vũ. Chỉ là biết đến càng nhiều, Mộ Dung Vũ trong đầu liền càng là trầm trọng. Bởi vì hắn biết, như là hồng hoang, thiên hoang loại này cấp bậc diệt thế trùng, ở diệt thế trùng bộ tộc ở trong, chỉ có điều là hàng bình thường sắc thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102. Liền chúa tể đều có thể đánh giết hoang, thực lực khủng bố cỡ nào. Chẳng trách ở vô tận hỗn độn bên trong, liền chúa tể đều không phải hoang đối thủ. Chỉ có ở thế giới bên trong, dựa dẫm thế giới sức mạnh, chúa tể mới có thể kháng trụ hoang công kích. Cũng chính là có chúa tể tồn tại, thế giới này mới sẽ sợ bị hoang giết chết. Thế nhưng, chúa tể cũng không phải vạn năng, cũng không phải vô địch. Bằng không, ở mộ dung vũ thế giới đang ở phía trước, thì sẽ không có nhiều như vậy văn minh bị hoang ăn đi. Được Hà Đồ chứng thực sau khi, mộ dung vũ trên căn bản đã xác định hiện tại thần giới những kia đại lục đều là những kia hoang thi thể. Chỉ là, những này hoang có thể hay không phục sinh. Nhưng là không biết. 5 năm số lượng thôi. Bạch. Mộ dung vũ xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong trực tiếp đi vào Liễu Hạo Thương trong đại điện. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi lại sắp đột phá rồi. Liễu Hạo Thương bên ngồi ở trên ghế, nhìn thấy mộ dung vũ hắn chỉ là hơi mở mắt ra, hỏi một câu. Mộ dung vũ nhướng mắt, hắn đúng là muốn lại đột phá tiếp. Bất quá, lúc này, hỗn độn thiên thể lục căn bản vẫn không có lĩnh ngộ được càng cảnh giới cao thâm, không cách nào đột phá. Lão Liễu, ngươi hãy thành thật nói cho ta một chút, thánh giới bên trong đến cùng là cái gì cái tình huống? Nhân tộc cùng yêu tộc ở thánh giới có hay không là tử địch? Mộ dung vũ bề vệ ngồi xuống trực tiếp hỏi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Coi như ngươi biết rồi đối với ngươi cũng không có lợi. Liễu Hạo Thương liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới nói. Hơn nữa, mộ dung vũ không biết chính là thánh nhân cùng thần nhân sự chênh lệch không chỉ là thực lực sự chênh lệch. Thánh nhân còn có loại thần nhân không thể nào có thần thông. Ngay khi thần giới, nếu như thần nhân đang bàn luận thánh nhân tên, ở thánh giới thánh nhân sẽ sản sinh cảm ứng. Thánh nhân thực lực càng mạnh, cảm ứng liền càng cường đại. Thậm chí, nếu như có thể cùng thánh nhân đạt được quan hệ còn có thể mượn dùng thánh nhân sức mạnh. Loại này mượn dùng là tạm thời tính mượn dùng. Chỉ cần thánh nhân đồng ý là được rồi. Nếu như ở thần giới bên trong đàm luận thánh nhân là bình thường người hoặc là người tốt, vậy thì không có gì. Thế nhưng nếu như là kẻ ác, những kia thánh nhân sẽ hạ xuống một số tai nạn đến, cuối cùng sẽ làm ngươi đột nhiên nổ chết mà chết. Bởi vậy, ở thần nhân, rất nhiều người đều không nói thánh nhân tục danh. Thậm chí ngay cả thánh nhân mấy chữ này đều không nói. Đúng như hướng tinh vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, lúc nói chuyện chỉ là dùng ngón tay chỉ thiên trên, hoặc là nói người ở phía trên. Mà lại, thần nhân nếu như đối với thánh nhân hiểu rõ quá nhiều, cũng sẽ có một loại sức mạnh hạ xuống ở người này thân lên đối với người này tạo thành một ít tai nạn. Đây chính là vì Hà Liễu Hạo Thương đều là nói mộ dung vũ biết rồi mặt trên sự tình đối với hắn cũng không có lợi. Mà nếu là biết thánh giới một số bí mật lớn, thần giới người có thể trực tiếp liền nổ chết mà chết. Không ai nói rõ được đây là nguyên nhân gì, cũng không ai biết những kia đến cùng là sức mạnh nào. Lúc này, Liễu Hạo Thương liền đem những thứ đồ này cho mộ dung vũ nói rồi. Mộ dung vũ nhưng là hắn rời đi hỗn độn mật địa duy nhất khả năng. Hắn có thể không muốn bởi vì mộ dung vũ biết quá nhiều mà nổ chết. Dáng dấp kia, hắn liền cả đời không cách nào rời đi này hỗn độn mật địa. Ngươi cứ việc nói chính là. Những thứ đồ này còn không cách nào ảnh hưởng đến ta. Mộ dung vũ từ tốn nói. Hắn vốn là hỗn độn thiên thể đối với sức mạnh kia có rất lớn chống cự lực lượng. Hơn nữa, hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư, còn có Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Những này siêu cấp tồn tại tự nhiên sẽ ảnh hưởng những kia không tên sức mạnh. Chỉ là, Liễu Hạo Thương nhưng là vẫn như cũ không nói. Cuối cùng, mộ dung vũ sống, không khỏi hét lớn nói rằng. Ngươi đến cùng có phải là người đàn ông? Bà mẹ nó. Ngươi nếu là không nói, nếu là thần giới những kia hoang thật bị phục sinh, toàn bộ thần giới đều sẽ bị diệt đi. Thậm chí ngay cả thánh giới đều sẽ bị diệt đi. Liễu Hạo Thương lúc này liền sửng sốt. Không phải là bị mộ dung vũ đột nhiên tức giận chửi ầm lên mà sững sờ, mà là bởi vì nghe nói Hoang phục sinh. Đối với Hoang, là một người bất diệt cảnh thánh nhân, hắn biết đến đương nhiên phải so với thần giới người muốn rõ ràng. Bởi vì, hắn biết, thần giới liên quan với Hoang truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Không thể nào. Nhân tộc cùng yêu tộc sẽ liên thủ phục sinh Hoang. Liễu Hạo Thương sau khi hết khiếp sợ, lập tức phủ định nói rằng. Có cái gì không thể nào. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đem ở Đông Hoang Đại Lục phát hiện chuyện dù gì nói ra. Liễu Hạo Thương sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bởi vì hắn cũng cảm giác được Mộ Dung Vũ nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc chính là tử địch. Lâu dài tới nay vẫn luôn là tử địch. Bọn họ làm sao sẽ liên thủ? Lẽ nào là... Liễu Hạo Thương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lẽ nào là cái gì? Mộ Dung Vũ vội vã truy hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi đương nhiên là thật muốn biết thánh giới sự tình. Liễu Hạo Thương không có trực tiếp trả lời, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù. Liễu Hạo Thương lúc này liền trầm mặt lại, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ở thánh giới, tuy rằng thế lực như hằng hà sa số, thế nhưng nói tóm lại chia làm ba cái thế lực. Nhân tộc, yêu tộc cùng với thánh tộc. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nhân tộc, yêu tộc có thể lý giải. Thế nhưng cái kia thánh tộc lại là cái gì? Liễu Hạo Thương cười lạnh lên, thánh tộc kỳ thực cũng chính là nhân tộc, cùng chúng ta nhân tộc không có bất kỳ khác biệt. Chỉ có điều là chính bọn hắn mang theo thánh tộc tên thôi. Tự đại, hơn người một bậc. Không biết mùi vị người. Tựa hồ Liễu Hạo Thương đối với cái kia thánh tộc rất là không thích. Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên nghi hoặc. Ngươi cũng biết liên quan với Hoang truyền thuyết. Thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc chính là trước sinh tồn ở thần giới bên trong thánh nhân. Thế nhưng bởi vì hoang duyên cớ, bọn họ tử thương nặng nề, mà thần giới cũng bị đánh hầu như phá diệt. Bởi vậy, bọn họ cuối cùng mới tìm được hiện tại thánh giới. Ở tại bọn hắn phi thăng trước, thánh giới bên trong còn có dân bản địa. Bọn họ đều là nhân tộc, mỗi người đều là thánh nhân. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những này nguyên tắc tên đối với phi thăng lên đến chia sẻ nguyên bản thuộc về bọn họ thánh tộc tài nguyên rất là khó chịu. Bởi vậy, vừa bắt đầu liền không ngừng chèn ép nhân tộc cùng yêu tộc. Một lúc mới bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ lại chống lại. Thế nhưng bởi vì hoang duyên cớ, lưỡng tộc tổn thương nặng nề. Không tới nguyên bản một phần mười thánh nhân. Hơn nữa phần lớn đều là mang thương thánh nhân. Bởi vậy, mặc dù lưỡng tộc liên hợp lại đều căn bản không phải thánh tổ đối thủ. Cuối cùng, nhân tộc cùng yêu tộc cơ hồ bị thánh tổ đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng bị ép lưu vong ở thánh giới Thiên Ngung nơi tham sống sợ chết. Nhân tộc nếu cùng yêu tộc liên hợp đồng thời, hẳn là bằng hữu mà không phải kẻ địch. Vì sao hiện tại nhưng là tử địch? Mộ Dung Vũ không rõ hỏi. Liễu Hạo Thương cười lạnh. Điều này là bởi vì yêu tộc bán đi nhân tộc, nương nhờ vào thánh tộc. Hắc, những kia ngông cuồng tự đại thánh tộc lại sao lại thật sự tiếp thu yêu tộc? Chỉ có điều là muốn chia lìa đà kích thôi. Bởi vì yêu tộc bán đi, nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc. Mà yêu tộc cũng sa sút đến kết quả tốt, cũng cơ hồ bị thánh tộc tiêu diệt. Hiện tại thánh giới vẫn như cũ là thánh tộc một nhà độc đại. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy rằng trải qua nhiều năm phát triển thế nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng thánh tộc chống lại. Chỉ có thể ở Thiên Ngung nơi giãy giụa sinh tồn. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Nguyên lai thánh giới là như vậy. Mặc dù có thể bất tử bất diệt thì lại làm sao? Còn không bằng ở thần giới hoặc là tiên giới sinh hoạt thật vui vẻ. Hơn nữa, nhân tộc trước sau nội đấu không ngớt. Căn bản là không có cách phát triển lên, chớ nói chi là cùng thánh tộc đối kháng. Thậm chí, hiện tại nhân tộc liền yêu tộc cũng không sánh bằng lên yêu tộc, nhưng là so với người tộc đoàn kết quá nhiều. Thần giới tứ đại học viện hẳn là thuộc về thánh giới nhân tộc không giống bốn cái thế lực trưởng khống. Liễu Hạo Thương có phẫn nộ, có không cam lòng, còn có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nói cách khác, hiện tại thần giới người không cách nào phi thăng. Căn bản không phải chúng ta nhân tộc nguyên nhân, mà là thánh tộc ra tay can thiệp. Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Liễu Hạo Thương gật đầu. Lấy nhân tộc cùng yêu tộc ở thánh giới cái kia lan lộn thảm đạm như vậy tình hình, bọn họ hận không thể thần giới tất cả mọi người tộc cùng yêu tộc đều thành thánh. Làm sao sẽ ngăn cản bọn họ phi thăng? Chỉ là ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc đều là yếu thế quần thể. Mà là thánh tộc làm thánh giới dân bản địa, bọn họ đối với thánh giới trưởng khống xa xa vượt qua nhân tộc cùng yêu tộc. Bởi vậy, bọn họ mới có thể can thiệp nhân tộc cùng yêu tộc phi thăng. Thậm chí trực tiếp giết chết. Nếu như không phải giết chết, bọn họ cũng đem những kia phi thăng quá khứ người cho lùng bắt lên, xem là nô lệ bình thường buôn bán. Bởi vậy, nhân tộc tuy rằng có trưởng khống, thế nhưng cũng không cách nào để càng nhiều người phi thăng. Chỉ có thể tận lực lưu lại một ít thánh nhân cảm ngộ loại hình ở tứ đại học viện. Mà đối với không phải tứ đại học viện phi thăng giả, bọn họ liền không thể ra sức. Lẽ nào nhân tộc cùng yêu tộc lần thứ hai liên thủ, muốn phục sinh Đông Hoang đến đối kháng thánh tộc? Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Đối với loại thủ đoạn này, hắn vô cùng chống cự. Một khi Hoang thật sự phục sinh, thần giới nhất định sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc có thể không khống chế Hoang còn là một vấn đề. Khó mà nói đến cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy tiêu diệt. Người nào tộc, yêu tộc cùng thánh tộc đều không còn tồn tại nữa. Nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp lại đều không phải thánh tộc đối thủ. Trừ phi nhân tộc cùng yêu tộc xuất hiện đại năng giả mới có thể đối kháng thánh tộc. Bằng không coi như lưỡng tộc không bị diệt vong, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở thánh giới giãy giụa sinh tồn. Liễu Hạo Thương bất đắc dĩ nói. Tựa hồ lại nghĩ tới ở thần giới sự bất đắc dĩ sinh hoạt. Bởi vậy, phục sinh Hoang hay là duy nhất có thể đối kháng thánh tộc biện pháp. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đối với này hoàn toàn không dám gật bừa. Đối kháng thánh tộc cần chính là nhân tộc hoặc là yêu tộc sức mạnh của chính mình, mà không phải dựa vào Hoang loại kia sinh vật khủng bố. Có biện pháp nào hay không tổ chức Hoang phục sinh? Liễu Hạo Thương lắc đầu một cái. Nếu như đây thật sự là nhân tộc cùng yêu tộc chủ đạo, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nhúc tay. Bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Mặc dù ngươi thành công ngăn cản Hoang phục sinh, thế nhưng sau đó ngươi phi thăng đến thánh giới sau khi đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Mặc dù không có đất dung thân, ta cũng biết ngăn cản bọn họ phục sinh Hoang. Mộ Dung Vũ tất cả cơ nghiệp đều ở thần giới, tiên giới cùng tu chân giới. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Hoang phá diệt tất cả những thứ này. Lão Liễu, tận ngươi có khả năng cho ta nghĩ ra phá hoại biện pháp của bọn họ. Ta rời đi trước. Mộ Dung Vũ tâm tình trầm trọng trực tiếp rời đi Hỗn Độn mật địa.